vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1961. Xích viêm thạch ma. Thời gian chậm rãi sói mòn, rất nhanh liền đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, ngẫu nhiên có mấy con chuột nhỏ từ Tiêu Phàm bên cạnh bọn họ bò qua, đám người đầu tiên là trở nên kích động, nhưng cuối cùng đều biến thành thất vọng. Hiện tại, mỗi lần nhìn thấy chuột nhỏ tới, bọn hắn cũng đã chết lặng. Đừng nói Tiếu Thiên Dương, chính là Chọc Thiên Hồng cũng có chút hoài nghi, bọn hắn những cái này chiến thần cảnh cường giả đều không thể đi ra mê cung, những cái này phổ thông nhất giai hồn điêu thú có thể tìm tới cửa ra sao. Tiêu Phàm, ta xem chúng ta vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi, ta liền không tin, đem cái này mê cung toàn bộ đi một lần còn đi không được ra ngoài. Xích Vân lão tổ rốt cuộc nhìn không được nói, trong giọng nói đều là an ủi vẻ. Tiêu Phàm cười cười, nhàn nhạt lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Cái này mê cung trận ngược lại là khó không được ta, nhưng ta phá giải nó, cũng phải tốn mấy canh giờ, nhưng không có chuột nhỏ đến thực sự. Phá giải một cái mê cung trận pháp, Tiêu Phàm tự nhiên là cực kỳ tự tin. Nhưng là, cái này dù sao cũng là thiên thần cảnh cường giả bố trí trận pháp, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Đám người biết rõ thuyết phục Tiêu Phàm căn bản vô dụng, chỉ có thể đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi. Lại qua nửa chén trà nhỏ, mọi người đã triệt để thất vọng. Công tử, nếu không, Chọc Thiên Hồng cũng nhìn không được mở miệng. Nhưng mà, hắn lời còn chưa dứt. Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra một cái bàn tay, cười nhạt nói. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái chuột nhỏ bò lên trên Tiêu Phàm lòng bàn tay, chuột nhỏ líu ra líu díu lấy, nói xong chỉ có Tiêu Phàm mới có thể nghe hiểu được lời nói. Lúc này, lại có hai con chuột nhỏ bò tới, đem ý niệm truyền đạt cho Tiêu Phàm, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Đám người thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên, nhìn Tiêu Phàm bộ dáng, những cái này chuột nhỏ có thể là thất bại a. Ba cái cửa ra. Tiêu Phàm đột nhiên ngâm khẽ nói, một tay nâng cằm lên, bắt đầu rơi vào trầm tư. Ba cái cửa ra. Bọn hắn tìm tới ba cái cửa ra. Đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, Tiếu Thiên Dương càng là kinh hô mà ra, trong giọng nói đều là không thể tin chi ý. Tiêu Phàm không có để ý tới, đưa tay vung lên thu hồi trong đó hai con chuột nhỏ, sau đó đem cuối cùng một cái chuột nhỏ để dưới đất, nói. Mang chúng ta đi cửa ra. Chuột nhỏ hồn điêu thú tựa như thực nghe hiểu Tiêu Phàm ý tứ đồng dạng, sau đó nhanh chóng dọc theo thông đạo đứng lên. Tiêu Phàm bọn hắn chăm chú mà cùng sau lưng chuột nhỏ, nhưng mà không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo cửa đá liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thật là một cái cửa ra, nó là làm sao làm được. Thanh Phong lão tổ cũng nhìn không được kêu đi ra, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Những người khác cũng lộ ra vẻ tò mò, bọn hắn thực sự nghĩ không ra. Một cách nhất giai chuột nhỏ là như thế nào tìm tới cửa ra. Cái này mê cung có thể ngăn cản linh hồn dò xét, chúng ta tự nhiên là tìm không thấy cửa ra. Tiêu Phàm cười giải thích, nói. Bất quá những cái này chuột nhỏ khác biệt, bọn chúng chỉ có ý thức, hoặc có lẽ là chỉ có phổ thông năng lực hành động. Nhiều như vậy chuột nhỏ, luôn có một cách sẽ tìm tới cửa ra à. Ngươi là nói, đây là dựa vào vận khí. Tiếu Thiên Dương mắt trợn tròn. Chẳng lẽ ngươi tưởng rằng cái gì? 1000 con chuột tương đương với chúng ta đi 1000 lần tìm một cái cửa ra rất khó sao? Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Tiếu Thiên Dương. Tiếu Thiên Dương trong lúc nhất thời không biết nói gì, coi như Tiêu Phàm là dựa vào vận khí, nhưng có thể tại một chén trà thời gian bên trong đi ra cũng rất bất phàm. Phải biết, bọn hắn trước đó thế nhưng là chuyển hơn một canh giờ a. Không cần Tiêu Phàm lên tiếng, Chọc Thiên Hồng liền chủ động tiến lên đẩy ra cửa đá, lập tức lại có một đầu u sâm thông đạo tiến vào đám người tầm mắt. Tiến bộ a. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, một vệt sáng bắn vào thông đạo bên trong, hóa thành một đầu cự hổ nằm sấp tại trên mặt đất. đó là Tiêu Phàm điêu khắc thần giai hồn điêu thú, để nó dò đường cũng có thể tránh đi vị trí nguy hiểm. Tiêu Phàm lại lấy ra bản vẽ cẩn thận chu đáo một cái bản vẽ, không khỏi cau mày một cái. Phía trước là một mảnh nham tương hải, mọi người cẩn thận một chút. Công tử, chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì? Tiếu Thiên Dương vừa cười nói, căn bản không đem nơi này nguy hiểm coi ra gì. Tiêu Phàm quay đầu nhìn Tiếu Thiên Dương một cái, híp hai mắt nói. Đúng rồi a, ngươi lính ngộ chính là hỏa diễm áo nghĩa, đến, ngươi đi trước. Tiếu Thiên Dương lập tức biến thành mặt khổ qua, cầu khẩn nói. Công tử, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Mặc dù Tiếu Thiên Dương mặt ngoài khinh thường nơi này nguy hiểm, nhưng hắn trong lòng có thể rõ ràng rất, nơi này chính là Tu La Vương mộ huyệt à, lại làm sao có thể đơn giản đâu. Hắn Tiếu Thiên Dương là mạnh, nhưng là hắn cũng tự biết mình, hắn có mạnh hơn còn có thể mạnh hơn lịch đại Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Dùng đầu ngón chân nghĩ một cái cũng biết rõ, phía trước nguy hiểm khẳng định không đơn giản. Nam nhân nói chuyện liền muốn giữ lời. Tiêu Phàm trực tiếp đem Tiếu Thiên Dương đẩy lên phía trước mở đường. Tiếu Thiên Dương bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể hạ quyết tâm, huống chi, phía trước còn có một đầu hồn điêu thú mở đường đây, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, mình cũng có thể kịp thời phản ứng tới. Đám người tiếp tục tiến lên, không qua bao lâu. Một cỗ sóng nhiệt từ phía trước thông đạo phía trước vọt tới, thông đạo bốn phía vách tường cũng biến thành một loại đỏ bừng nham thạch, dường như đốt đốt hỏa diễm đồng dạng. Hơn nữa thông đạo cũng rộng rãi rất nhiều, nhìn qua liền tựa như một cái đồng rộng rãi đồng dạng, phía trước đã trải qua lờ mờ có thể nhìn thấy một mảnh thông náo nhiệt diễm biển. Lại là Xích Viêm Vân Thạch. Chọc Thiên Hồng nhận ra loại này nham thạch lai lịch, thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, nhìn về phía Tiếu Thiên Dương nói. Tiếu Thiên Dương, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, phía trước có thể không bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương nghe vậy, vội vàng ngừng bước chân, nịnh nọt nhìn xem Chọc Thiên Hồng nói. Tiền bối, cái này Xích Viêm Vân Thạch là thứ gì, tiền bối có nguy hiểm gì? Xích Viêm Vân Thạch đây là một loại luyện chế cửu phẩm hồn binh vật liệu. Chọc Thiên Hồng giải thích nói. Vậy cái này là đồ tốt a, lại làm sao sẽ có nguy hiểm đâu? Tiếu Thiên Dương nghi ngờ nói. Đám người nhìn về phía bốn phía huyết sắc nham thạch cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Luyện chế cửu phẩm hồn binh vật liệu, nơi này vậy mà khắp nơi đều có. Lần sau chờ người khác trước nói hết lời. Tiêu Phàm trầm giọng nói, trong giọng nói rất có mấy phần tàn khốc. Tiếu Thiên Dương vội vàng đóng chặt miệng, đối Tiêu Phàm hắn vẫn còn có chút phát ra từ nội tâm e ngại. Xích Viêm Vân Thạch mặc dù là một loại rèn đúc vật liệu, nhưng nó đồng dạng là một loại hồn thạch, hơn nữa còn là ẩm chứa hỏa thuộc tính đặc thù hồn thạch. Chọc Thiên Hồng lại tiếp tục nói. Nói điểm chính. Tiêu Phàm hận không thể một cước đạp bay Chọc Thiên Hồng, cái này ra hỏa thừa nước đục thả câu còn nghiện. Chọc Thiên Hồng cười ha ha, lập tức ngữ khí bỗng trầm xuống, nói. Loại này hồn thạch, có một loại hồn thú rất ra thích, không đúng, hẳn là có một loại thần thú rất ra thích. Cái gì thần thú? Tiếu Thiên Dương không cần nghĩ ngợi hỏi, hắn biết rõ Chọc Thiên Hồng thực lực. Cũng có thể nhìn ra hắn trong con ngươi vẻ kiêng dè, có thể làm cho hắn đều kiêng kỵ đồ vật, có thể không đơn giản. Kiếm La vừa dứt lời, không đợi Chọc Thiên Hồng mở miệng, phía trước dò đường hồn điêu thú đột nhiên nổ tung, ngay sau đó, một cỗ cực nóng sóng lửa mãnh liệt mà tới, khí tức kinh người. Sau một khắc, một đầu dài một trượng toàn thân lưu động xích hồng sắc nham tương quái vật xuất hiện ở trước đó cái kia hồn điêu thú vị trí địa phương. Cái kia quái vật toàn thân xích hồng như máu thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, một đôi màu đỏ tươi con ngươi giống như hai cái to lớn đèn lồng đỏ, trên đầu còn mọc ra một đôi góc nhọn. Cái kia quái vật há mồm cắn lấy một bên đồng rộng rãi bên trên, một khỏa to lớn Xích Viêm Vân Thạch bị cái kia quái vật nuốt vào trong miệng, phát ra một trận tiếng ken két. đây là cái gì quái vật? Tiếu Thiên Dương sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng triệu hồi ra chiến hồn đề phòng nhìn xem đối diện quái vật. Hắn từ cái kia quái vật trên người cảm nhận được một cấu nguy hiểm khí tức. Không cần nghĩ cũng biết rõ, chính là cái này quái vật nuốt ăn Xích Viêm Vân Thạch. Đây chính là ngươi nghĩ biết rõ thần thú, Xích Viêm Thạch mà. Chọc Thiên Hồng mị mị hai mắt đề phòng nhìn xem cái kia màu đỏ quái vật. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1962. Xích Viêm Thiên A, Mơ A. Xích Viêm Thạch Ma. Đám người cau mày một cái, tuy có chút khẩn trương, nhưng cũng không có e ngại. Dù sao cái này một đầu Xích Viêm Thạch Ma cũng không phải là đặc biệt mạnh, chỉ là thất biến chiến thần mà thôi. Chỉ là bọn hắn không hiểu là Xích Viêm Thạch Ma tại sao đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Phải biết, nơi này ở đây người đều là cửu biến chiến thần trở lên tu vi a. Rất nhanh bọn hắn liền biết rõ Xích Viêm Thạch Ma tại sao không sợ bọn hắn. Giống giống. Đột nhiên từng tiếng gầm thét truyền đến, tùy theo mà tới là từng đạo hỏa hồng sắc chớp lóe, từ cửa thông đạo phía dưới nhảy lên, xuất hiện ở thông đạo bên trong. Một cái, hai con. Vẹn vẹn vài cái hô hấp thời gian, Xích Viêm Thạch Ma liền nhiều đến mấy chục cái, trong đó không thiếu bát biến chiến thần, cửu biến chiến thần cấp bậc. Chỉ là bởi vì nơi này không gian có hạn, chỉ có thể dung nạp nhiều như vậy Xích Viêm Thạch Ma mà thôi. Tại cuối thông đạo nham tương hải bên trong, bọn hắn ẩm ẩm nhìn thấy lít nha lít nhít thân ảnh đang ngọ nguậy. Tiếu Thiên Dương không khỏi hít một hơi lạnh, bản năng lui lại mấy bước. Vừa mới hắn còn chuẩn bị làm một vố lớn đây, dù sao tất cả mọi người là lính ngộ hỏa diễm áo nghĩa, không có gì có thể sợ. Huống chi, bản thân còn có nhiều như vậy đồng đội, nếu như ngay cả một đầu thất biến chiến thần cấp bậc Xích Viêm Thạch Ma đều giết không chết, cái kia về sau cũng sẽ không cần lăn lộn. Có thể Tiếu Thiên Dương không nghĩ tới là đối phương vậy mà cũng có đồng đội, hơn nữa đồng đội xa so với hắn đồng đội muốn nhiều, thậm chí là bọn hắn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Tiếu Thiên Dương có chút bối rối, hắn hiện tại còn đứng ở phía trước nhất đâu. Qua một lúc những Xích Viêm Thạch Ma đó đều giết tới, hắn Tiếu Thiên Dương thế nhưng là đứng mũi chịu sào a, một đầu hai đầu hắn không sợ, nhưng cái này Xích Viêm Thạch Ma thế nhưng là nhiều đến mấy ngàn a. Mấy ngàn chiến thần cảnh, trong đó không thiếu chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh, cho dù là phổ thông thiên thần cường giả đoán chừng cũng sẽ run rẩy. Chọc Thiên Hồng bọn hắn thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên, đối mặt nhiều như vậy Xích Viêm Thạch Ma, coi như bọn hắn hợp lực cũng không phải là đối thủ. Bất quá bọn hắn phát hiện, những cái này Xích Viêm Thạch Ma cũng không có tới gần bọn hắn, chỉ là đứng ở đồng rộng rãi cửa ra. Hướng về phía bọn hắn dương nanh múa vuốt, dường như tại kiêng kỵ cái gì đồng dạng. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn sở dĩ từ mê cung ba cái ra trong miệng lựa chọn cái này một cái, tự nhiên có ý hắn cầu. Nắm giữ Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ, Tiêu Phàm biết rõ mảnh này nham thương hải không đơn giản, nhưng là tương đối mà nói, nơi này hẳn là dễ dàng nhất thông qua. Nếu như ngay cả bọn hắn đều thông qua không, cái kia cái khác truyền thừa chi tử muốn từ nơi này thông qua càng là khó khăn. Chiến hồn đại lục thật đúng là không đơn giản, vẫn còn có quần cư thần thú, nếu như có thể đem nhóm này Xích Viêm Thạch Ma mang ra ngoài. Tiêu Phàm trong lòng thầm nhủ. Nếu như đám người biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Bất quá Tiêu Phàm cũng biết rõ, đừng nói đem những cái này Xích Viêm Thạch Ma mang ra ngoài, đoán chừng muốn cho bọn chúng thần phục, đều là không có khả năng. Hơn nữa, những cái này Xích Viêm Thạch Ma cũng chưa chắc có thể rời đi cái mộ huyệt này, nếu như có thể, bọn chúng cũng đã sớm ra ngoài. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về phía trước đi đến, đám người thấy thế. Vội vàng theo sát Tiêu Phàm để phòng nhìn xem cái kia một nhóm Xích Viêm Thạch Ma. công tử cẩn thận một chút. Chọc Thiên Hồng thủ hộ tại Tiêu Phàm bên người cẩn thận nhắc nhở. Dù là không sợ trời không sợ đất Chọc Thiên Hồng, giờ phút này cũng có chút kinh hồn táng đảm, liền tựa như lúc trước hắn gặp gỡ Huyền Băng Đao Ma cùng U Minh Kiếm Cốt Chu đồng dạng, hắn năng lực là không làm gì được Xích Viêm Thạch Ma. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng cuồng bạo khí tức, vô tận chiến huyết bỗng nhiên sôi trào lên, một cỗ không thể địch nổi uy áp hướng về Xích Viêm Thạch Ma quét sạch đi. Đối diện Xích Viêm Thạch Ma thấy thế, toàn thân run rẩy kịch liệt, cách nhau khá gần, cuối cùng Xích Viêm Thạch Ma trực tiếp hóa thành từng đoàn nham tương bắn về phía tứ phía bát phương. Cái khác Xích Viêm Thạch Ma nhao nhao hướng về phía dưới nham tương hải rơi xuống, chớp mắt ở giữa đồng rồng rãi liền khôi phục thanh minh. Chọc Thiên Hồng đám người cảm nhận được Tiêu Phàm trên người cỗ kia vàng bạc huyết mạch uy áp, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, không có một người có thể đứng dậy. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm bóng lưng, cảm giác tấm lưng kia vô cùng cao lớn, căn bản là không có cách siêu việt. Tiêu Phàm vô tận chiến huyết phát ra uy áp, tuyệt đối không kém gì thiên thần cảnh cường giả, căn bản không phải bọn hắn những cái này chiến thần cảnh có thể chịu được. Vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, Tiêu Phàm trên người cỗ kia huyết mạch chi lực liền biến mất không thấy gì nữa, Chọc Thiên Hồng bọn hắn sớm mồ hôi đã chảy ướt lưng. Nếu như không phải tất cả mọi người chân chính cảm nhận được cỗ kia lực lượng đáng sợ, bọn hắn còn coi là tự xem mắt mờ. Đám người nhìn nhau, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt càng thêm khác biệt, nhất là Thanh Phong lão tổ, Xích Vân lão tổ cùng Cẩu Ngạn đám người, bọn hắn phát hiện bản thân vẫn là đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Tiêu Phàm không có để ý tới bọn hắn, mà là chậm rãi hướng về bên cạnh vách đá đi đến, sau đó nhô ra một cái tay đánh vào trên vách đá dựng đứng, đồng thời kết một đạo thủ ấm điểm tại hư không. Oanh long long! Đột nhiên toàn bộ đồng rồng rãi bắt đầu rung động, tại đám người kinh ngạc ánh mắt bên trong, đồng rồng rãi biên giới đột nhiên duỗi ra một đầu hoàn toàn do Xích Viêm Vân Thạch rèn đúc cầu đá. Cầu đá không ngừng kéo dài, tựa như một đầu xích sắc thần hồng vượt qua nham tương hải. Bọn hắn lờ mờ nhìn thấy, tại chỗ nham tương hải cuối cùng, cũng đồng dạng có một đầu Xích Viêm Vân Thạch cầu hướng về bên này kéo dài tới. Các ngươi tại bực này lấy. Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền một mình một người cưỡi trên cầu đá. Hắn đứng ở trên cầu đá không nhúc nhích, thân thể đi theo cầu đá chậm rãi hướng về nham tương hải trung ương đi. Đám người không biết Tiêu Phàm là ý gì, nhưng giờ phút này đều là không chút do dự tuân theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Bọn hắn có thể không được tự cho rằng là cái kia lít nha lít nhít Xích Viêm Thạch Ma đối thủ. Chúng ta đúng là kéo công tử chân sau. Cẩu Ngạn đắng chát cười một tiếng. Nếu như không phải mang theo bọn hắn, Tiêu Phàm tuyệt đối có thể tùy tiện xông qua cái này một cửa. Ngươi mới biết rõ. Tiếu Thiên Dương xem thường nhìn xem Cẩu Ngạn, lập tức lại nói. Bất quá trước đó không có các ngươi ngăn đón những người kia, đoán chừng công tử liền không có tư cách vào đến. Ngươi cảm thấy có thể cùng Tu La Sơn chủ bất phân thắng bại người, sẽ quan tâm Tu La Sơn cái kia phá quy củ sao? Cẩu Ngạn lắc lắc đầu nói. Đám người sâu chấp nhận gật gật đầu, coi như Tiêu Phàm không có đúng hạn đến quảng trường, lấy hắn thực lực, muốn đi vào cổ mộ, cũng không người có thể ngăn cản cho hắn. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ hống tiếng vang triệt hư không, đám người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, sau một khắc, đám người con ngươi khẽ run lên. Chỉ thấy cái kia nham tương hải bên trên đột nhiên nhấc lên mấy trăm trượng cao nham tương bọt nước, đồng thời một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm gào thét đi, tốc độ nhanh chóng, bọn hắn đều chỉ có thể bắt được một đạo tàn ảnh. Đồng thời, nham tương mặt biển cũng toát ra một cái to lớn đầu lâu tựa như một tòa thạch sơn đồng dạng, một đôi đốt đốt hỏa diễm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung, sát khí bắn ra bốn phía. Không cần nghĩ cũng biết rõ, vừa mới cái kia một kích chính là cái này quái vật phát ra. Đó là cái gì quái vật? Tiếu Thiên Dương kêu sợ hãi, vậy chờ uy thế, nghiễm nhiên siêu việt chiến thần cảnh đỉnh phong a. Xích Viêm Thiên a, mơ a. Chọc Thiên Hồng sắc mặt biến thành hơi ngưng, hít sâu một cái nói: khó trách nơi này có nhiều như vậy Xích Viêm Thạch Ma, nguyên lai đều là nó đang làm trò phượng. Xích Viêm Thiên a, mơ a, là thiên thần cảnh. Kiếm La sắc mặt vô cùng trầm trọng nói: không sai, Xích Viêm Thiên a, mơ a, rút đi thạch thân, hóa thành huyết nhục chi thể, nhưng nó nhục thân cường độ lại so thạch đầu còn cứng rắn hơn, hơn nữa động tác càng thêm linh hoạt. Chọc Thiên Hồng gật gật đầu, không khỏi vì Tiêu Phàm lo lắng. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Egypt Phong chương 1963. Ma luyện. Giờ phút này đạo kia huyết sắc lưu quang đã cách Tiêu Phàm chỉ có mấy trượng xa, tốc độ không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, nhàn nhạt nhìn xem, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kiếm mang nở rộ, sau đó tại hư không nở rộ mấy đạo kiếm liên. Kiếm liên bắn ra vô số kiếm khí, đem đạo kia huyết sắc lưu quang xé nát, hóa thành vô số nham tương gào thét hư không. Điểm ấy thực lực liền nghĩ đối phó ta còn không đủ. Tiêu Phàm khẽ gật đầu một cái nói, con ngươi lại là nhìn chằm chằm nham tương hải chỗ sâu. Tiêu Phàm bây giờ lực lượng, nếu như toàn lực ứng phó nói đối chiến phổ thông thiên thần là không nói chơi, dù sao hắn đã trải qua đột phá đến chiến thần cảnh đỉnh phong. Vô luận là nhục thân, linh hồn, vẫn là huyết mạch, đều là cùng giai bên trong người nổi bật, có thể vượt giai chiến đấu cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình. Huống chi, hắn huyết mạch cùng linh hồn đều có thể ngăn trở thiên thần cảnh nghiền ép, bằng vào điểm này Tiêu Phàm đã trải qua không sợ thiên thần cảnh tiền kỳ. Cái kia một đạo tàn ảnh bị Tiêu Phàm chạm diệt, bốn phía Xích Viêm Thạch Ma cũng biến thành vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Từng tiếng tiếng giống giận dữ từ tứ phía bát phương vang lên, cả vùng không gian đều triệt để điên cuồng lên, nếu như không phải nơi này có trận pháp gia trì, đoán chừng đã sớm bắt đầu sụp đổ. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số Xích Viêm Thạch Ma không muốn sống đồng dạng từ nham tương hải trên bay lên, không, nói cho đúng không phải bay lên, mà là nhảy lên thật cao. Chiến thần cảnh tố chất thân thể nhảy vọt mấy trăm hơn ngàn trượng, tự nhiên không phải nhiều khó khăn sự tình. Công tử cẩn thận. Chọc Thiên Hồng cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn không khỏi vì Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Nơi này chính là có một cỗ lực lượng đáng sợ áp chế bọn hắn, ai cũng không thể phi hành, nếu như Tiêu Phàm bị cái kia Xích Viêm Thạch Ma công kích, đến thời điểm rơi vào nham tương hải bên trong, khả năng liền phiền phức. Dù sao, vừa mới đầu kia Xích Viêm Thiên A, mơ A, liền giấu ở nham tương hải, chỉ cần Tiêu Phàm rơi vào trong đó, nó là tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, mở ra trong tay, Tu La Kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, hắn nhẹ nhàng vũ động trong tay Tu La Kiếm. Vô cùng vô tận kiếm khí lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra. Tưởng gì là kiếm khí chạm tại cái kia Xích Viêm Vân Thạch cầu đá phía trên lúc, vậy mà tưởng gì đổi qua đi tựa như đá này cầu căn bản không tồn tại đồng dạng. Tiêu Phàm xuất kiếm động tác 10 điểm nhẹ nhàng, giống như một cái siêu phàm vào thánh kiếm khách, quanh thân kiếm khí lít nha lít nhít, đem tất cả Xích Viêm Thạch Ma ngăn cản ở ngoài. Kiếm khí dị thường lăng lệ, từng đầu Xích Viêm Thạch Ma bị kiếm khí chém giết, hóa thành một trận nham tương mưa rơi xuống phía dưới. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tựa như căn bản không đem những cái này Xích Viêm Thạch Ma xem như đối thủ. Chọc Thiên Hồng bọn hắn đã sớm nhìn mắt trợn tròn Tiêu Phàm kiếm khí kia, nhất định chính là kín không kẽ hở ai. Những Xích Viêm Thạch Ma đó đừng nói giết Tiêu Phàm, đoán chừng liền tới gần hắn đều rất khó. Không gì hơn cái này xuống dưới Tiêu Phàm thần lực có thể chưa chắc có thể kiên trì đến bao lâu, dù sao, những cái này Xích Viêm Thạch Ma quá nhiều. Mặt khác, nham tương hải bên trong còn cất giấu một đầu vận sức chờ phát động Xích Viêm Thiên A, mơ A, đâu. đi, chúng ta đi giúp công tử. Chọc Thiên Hồng ngưng tiếng nói, như thế xuống dưới, Xích Viêm Thạch Ma chính là giết không chết Tiêu Phàm, cũng sẽ biết đem Tiêu Phàm tươi sống mài chết. Đám người nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, nhao nhao hướng về cầu đá phía trên đi đến. Chọc Thiên Hồng đi ở nhất phía trước, từng đầu xúc tu mãnh liệt đi, trong nháy mắt xuyên thủng mấy đầu Xích Viêm Thạch Ma thân thể. Chọc Thiên Hồng lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói: làm sao không có thần lực chi tinh? Hơn nữa liền mệnh cách đều không có. Xích Viêm Thạch Ma dù sao cũng là thần thú a, bị giết chết về sau nhất định là sẽ có thần lực chi tinh, coi như không có thần lực chi tinh, cái kia mệnh cách dù sao cũng nên có a. Những cái này Xích Viêm Thạch Ma không phải thật sự. Chọc Thiên Hồng trong nháy mắt minh bạch tới. Nghe đồn Xích Viêm Thiên A Mơ A có thể biến ảo vô số thạch ma, nhìn tới là thực. Ngươi là nói những cái này Xích Viêm Thạch Ma đều là cái kia Xích Viêm Thiên A Mơ A biến ảo cùng điều khiển? Tiếu Thiên Dương cũng trách kêu lên. Không chỉ có như thế, ta còn cảm giác cái này Xích Viêm Thiên A Mơ A trưởng khống một loại kỳ lạ lực lượng, bởi vì những cái này thạch ma cũng không phải là đơn giản biến ảo, bọn chúng nắm giữ chân chính thạch đầu chi thân. Chọc Thiên Hồng sắc mặt trầm xuống nói: nhưng các ngươi đừng tới, không nghe thấy sao? Lúc này, nơi xa truyền đến Tiêu Phàm quát nhẹ: công tử, chúng ta giúp ngươi giảm bớt điểm gánh vác. Tiếu Thiên Dương nói ra. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày một cái, cuối cùng không nói gì thêm nữa. Chọc Thiên Hồng cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn biết rõ nguy hiểm còn nghĩ giúp đỡ hắn, trong lòng có chút ấm áp. Có lẽ, nhường bọn hắn lịch luyện một phen cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, hắn không nghi ngờ Tiếu Thiên Dương thiên phú, có thể được Tiếu Thương Thiên coi trọng người, là không có khả năng yếu đi nơi nào. Đồng dạng Chọc Thiên Hồng, Chiến La Kiếm La, Sở Khinh Cuồng, Thanh Phong Lão Tổ cùng Xích Vân Lão Tổ cùng là, bọn hắn thiên phú cũng rất mạnh. Chờ nơi này sự tình có một kết thúc, hắn còn nghĩ lập tức rời đi thiên địa lao ngục, tiến về chiến hồn đại lục đây. Những người này, nếu như có thể đều mang ra ngoài nói, Tu La Điện lực lượng lại có thể lên một tầng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không có tiếp tục uống lui bọn hắn. Tu La Điện muốn cường đại, không chỉ là hắn một người cường đại, có thời điểm tất yếu hy sinh nhất định phải. Tu La Điện muốn siêu việt Huyết Ma Bộ Lạc cùng Chiến Thần Điện cùng Truyền Thừa Điện, nhất định phải bỏ ra mấy lần gian khổ và đại giới. Thời gian chậm rãi trôi qua, những cái này Xích Viêm Thạch Ma số lượng quá nhiều, tựa như hoàn toàn giết không bao giờ hết. Đồng dạng Chọc Thiên Hồng bọn hắn đã trải qua hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút tổn thương. Cẩu Ngạn cấp dưới càng là chết hai cái. Chọc Thiên Hồng cùng Tiếu Thiên Dương vì cứu hai người kia thiếu chút nữa cũng bị Xích Viêm Thạch Ma xé mở lồng ngực. Bất quá, Cẩu Ngạn bọn hắn cũng không có lui lại, liền Tiêu Phàm nhường bọn hắn lui ra phía sau đều cự tuyệt. Tương phản, Cẩu Ngạn bọn hắn giết càng hung. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm gật đầu, những người này đoán chừng Cổ Nhược Trần bồi dưỡng bọn hắn cũng hoa giá rất lớn, thập tam người bây giờ lại chỉ còn lại bốn cái, hắn trong lòng dù sao cũng hơi băn khoăn. Nhưng Tiêu Phàm vui mừng là, mọi người tại giết chóc bên trong có vẻ như đều đang phát sinh một loại nào đó thối biến. Tu vi cố nhiên không có quá nhiều biến hóa, nhưng thực lực lại tại vững bước tăng lên. Thật lâu Chọc Thiên Hồng toàn thân bọn họ là tổn thương, lại cũng không chịu nổi cái kia Xích Viêm Thạch Ma công kích, nhao nhao lui về đồng rộng rãi bên trong. Nhưng mà, nham tương hải bên trong Xích Viêm Thạch Ma lại có vẻ như cũng không có giảm bớt, hơn nữa còn tại điên cuồng đánh thẳng vào Tiêu Phàm. Hơn một canh giờ xuống tới, hắn cảm giác những cái này Xích Viêm Thạch Ma đối với hắn kiếm đạo đã cho không được hắn bao nhiêu trợ giúp, lập tức Tiêu Phàm lại đem Tu La kiếm đổi thành đồ thần đao. Chọc Thiên Hồng mấy người thấy thế, khóe miệng có chút co lại, bọn hắn lúc này mới minh bạch nguyên lai Tiêu Phàm chẳng những cũng không sợ bị những cái này Xích Viêm Thạch Ma tiêu hao, hơn nữa còn đang dùng những cái này Xích Viêm Thạch Ma mài kiếm và mài đao. Bất đắc dĩ phía dưới, đám người chỉ có thể thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Cẩu Ngạn bốn người nhìn nhau, thần sắc không giống nhau. Bọn hắn cố nhiên vì chết đi đồng bạn tiếc hận, nhưng bọn hắn cũng biết rõ, muốn mạnh lên, liền phải không ngừng ma luyện. Lại qua một canh giờ, Tiêu Phàm thu hồi đồ thần đao, lắc lắc đầu nói. Vẫn là không cách nào để cho ta lính ngộ mười thành sát lục áo nghĩa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột nhiên duỗi ra một cái ngón tay, một cái vòng xoáy màu đen thế mà từ hắn trên người nở rộ mà ra, hóa thành một cái to lớn vòng xoáy màu đen nghiền ép tứ phương. Bỗng nhiên, nơi xa hiện lên màu đỏ nham tương hải đột nhiên biến thành hắc sắc, tất cả tia sáng đều bị thôn phệ đồng dạng. Đây là thần thông. Chọc Thiên Hồng kinh hãi kêu lên, thần thông a, cho dù thiên thần cảnh cũng chỉ có những tuyệt thế thiên tài đó mới có thể lĩnh ngộ. Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh mà thôi, hắn vậy mà đã trải qua lĩnh ngộ. Dù là tại thượng giới, công tử cũng tuyệt đối xem như số một số hai thiên tài, không thể so với những đại tông môn đó, đại gia tộc dòng chính thiên tài yếu a. Chọc Thiên Hồng trong lòng cảm thán nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1964. Thần cách. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, vòng xoáy màu đen đem toàn bộ nham tương hải đều bao phủ đi vào, tất cả tới gần hắn xích viêm thạch ma, tất cả đều bị rào sát không còn một mảnh. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Vòng xoáy màu đen cực tốc khuyết trương, nham tương hải bên trong nham tương toàn bộ bị ma diệt. Một thoáng thời gian, một đầu rồng lớn nham tương quái thú từ nham tương mặt biển bốc lên đi ra, thần thông ngự lực lượng không ngừng ma diệt lấy xích viêm thiên A, mơ A. Nếu như đã không cách nào lĩnh ngộ mười thành sát lục áo nghĩa, Tiêu Phàm cũng không muốn lãng phí thời gian và tinh lực trực tiếp gạt bỏ. Xích viêm thiên A, mơ A, nổi giận gầm lên một tiếng, nhô ra một cái to lớn móng vuốt hướng về Tiêu Phàm đánh tới, tốc độ tấn mãnh, khí thế kinh người. Tiêu Phàm lắc đầu, cái này xích viêm thiên A, mơ A, khí thế xa so với huyết linh minh côn yếu hơn nhiều, hơn nữa còn không phát huy ra chân chính thực lực. Lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn giết nó, cũng không phải là rất khó. Sau một khắc, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất, lần nữa lúc xuất hiện đã là tại xích viêm thiên A, mơ A, đỉnh đầu Tu La kiếm giải phong để tứ trọng, lăng không một kiếm chém xuống. Âm âm không ngừng bên tai, vẻn vẻn trong nháy mắt, xích viêm thiên A, mơ A, liền bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết, một đạo linh hồn gào thét mà ra, muốn bỏ chạy mà mở. Không thể không nói, chỉ một điểm này mà nói, xích viêm thiên A, mơ A, xa so với huyết linh minh côn muốn nhảy bén rất nhiều, biết rõ Tiêu Phàm khủng bố, cũng không có lựa chọn dùng linh hồn công kích Tiêu Phàm. Đáng tiếc, Tiêu Phàm lại làm sao có thể buông tha nó đây, xích viêm thiên A, mơ A, bị thần vô tận giam giữ ở chỗ này, chính là bởi vì cái này xích viêm thiên A. Mơ A, đã từng là chiến hồn đại lục tội nhân. Đối với người như vậy, Tiêu Phàm là sẽ không thủ hạ lưu tình, dù là để nó thần phục tâm tư đều không có. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tỏa hồn châu thế mà xuất hiện từng vệt hào quang màu máu dập dờn mà ra, bao phủ xích viêm thiên A, mơ A, linh hồn. Đồng thời, hắn duỗi ra một ngón tay, một cái thuận thời châm vòng xoáy trực tiếp đem xích viêm thiên A, mơ A, linh hồn nuốt vào. Xích viêm thiên A, mơ A, linh hồn vừa mới xuất hiện ở thần cung bên trong, Tiêu Phàm linh hồn bản thể liền biến thành thi thần thú, một ngụm đem xích viêm thiên A, mơ A, linh hồn nuốt vào. Như thế bàng bạc linh hồn lực lượng, Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không lãng phí. Ngay sau đó, cuồn cuộn lực lượng từ Tiêu Phàm trên linh hồn tản ra. Nếu là đổi lại người khác, thôn phệ như thế bàng bạc linh hồn lực lượng, đoán chừng đã sớm no bảo. Nhưng là Tiêu Phàm, nhưng như cũ mười điểm bình tĩnh, hắn chỉ cảm thấy linh hồn lực lượng tăng trưởng vô số, nhưng vẫn như cũ không có đột phá thiên thần cảnh dấu hiệu. Tiêu Phàm cau mày, chẳng lẽ bản thân tu vi không có đột phá thiên thần cảnh, linh hồn cũng thủy chung không cách nào phóng ra một bước này. Lần trước hắn linh hồn thôn phệ vô số áo nghĩa thần ngư, linh hồn chi lực liền đã vô hạn tới gần thiên thần cảnh, dựa theo lẽ thường tới nói, lần này cũng hẳn là sẽ đột phá a. Có thể hiện tại, vẫn như cũ còn dừng lại ở thiên thần cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm trong lòng mười điểm thất vọng. Vô tận chiến điển so thiên thư càng thêm huyền diệu, nhưng vẫn như cũ không cách nào để cho ta phóng ra một bước này, chẳng lẽ nhất định cần mệnh cách. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Càng nghĩ, cũng chỉ có cái này một cái khả năng nhường hắn không cách nào đột phá, hắn không có mệnh cách, không cách nào gánh chịu thiên thần cảnh lực lượng. Chỉ là lại muốn như thế nào lấy được mệnh cách đâu. Sự nghi ngờ này đã trải qua vây khốn Tiêu Phàm nhiều năm. Không đúng, ta nhục thân cũng đã không kém gì thiên thần cảnh. Nếu như nói còn có một chút thiếu hụt nói, cái kia chính là tu la áo nghĩa không có đột phá mười thành. Có lẽ, làm ta tu la áo nghĩa lính ngộ mười thành về sau, liền có thể đột phá thiên thần cảnh. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Cho dù là bây giờ cảnh giới, hắn cũng tràn ngập đối thực lực khát vọng, nếu như có thể đột phá thiên thần cảnh, dù là gặp gỡ Tiêu Thần Võ cùng Dạ Cửu U bọn hắn, Tiêu Phàm cũng có thể không sợ hãi. Đáng tiếc, hiện tại hắn đừng nói tu vi, chính là linh hồn muốn phóng ra một bước này đều rất gian nan. Thật lâu Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, tùy ý linh hồn tiếp tục luyện hóa Xích Viêm Thiên A, Mơ A, lực lượng. Hiện tại hắn cố nhiên không cách nào làm cho linh hồn đột phá thiên thần cảnh, nhưng là đồng dạng có thể làm cho linh hồn chi lực vô hạn tới gần thiên thần cảnh, đây cũng là chuyện tốt. Chậm rãi Tiêu Phàm thu hồi thần thông ngự lực lượng, bốn phía hắc ám chậm rãi biến mất, cố kia làm người sợ hãi lực lượng cũng chậm chậm biến mất. Đột nhiên Tiêu Phàm tâm thần rơi vào cách đó không xa hư vô bên trong, nơi đó chính lơ lửng một khỏa hỏa hồng sắc tinh thể xích hồng như máu, hỏa diễm càng là yêu diễm đến cực điểm. Tiêu Phàm thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở xích hồng sắc tinh thể bên cạnh, một tay nâng huyết sắc hỏa diễm tinh thể, không khỏi mị mị hai mắt. Hắn có thể cảm nhận được huyết sắc hỏa diễm tinh thể ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng, không biết so chiến thần cảnh cường giả tối đỉnh cường đại gấp bao nhiêu lần, hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Thần cách. Tiêu Phàm trong đầu trong nháy mắt toát ra hai chữ, tu sĩ đột phá thiên thần cảnh, mệnh cách sẽ cùng thần lực chi tinh dung hợp thành một thể, cô đọng thành trong truyền thuyết thần cách. Thần cách chính là thiên thần cảnh cường giả bản nguyên vị trí, chiến thần cảnh cường giả luyện hóa cái này mai thần cách, vô cùng có khả năng đạt tới thần cách trước đó chủ nhân cảnh giới. Cái này một phương diện, thần cách tác dụng với thần lực chi tinh giống nhau, bất quá thần cách bên trong vẫn còn ẩn chứa mệnh cách đặc thù mệnh nguyên, đây là thần lực chi tinh xa xa so với không được. Công tử. Đang lúc Tiêu Phàm nghĩ đến xử lý như thế nào huyết sắc thạch đầu thời khắc, nơi xa chọc thiên hồng bọn hắn thân ảnh lần nữa tới gần, mấy người trước đó chấn kinh tại Tiêu Phàm khủng bố thực lực, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Làm bọn hắn nhìn thấy nguyên bản hỏa diễm hải trong nháy mắt biến thành một cái to lớn lỗ đen thời khắc, tất cả mọi người hít một hơi lạnh. Bậc này uy lực, đừng nói chiến thần cảnh, chính là phổ thông thiên thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu nổi a. Nhưng mà sự thật cũng là như thế, Tiêu Phàm lực lượng trực tiếp gạt bỏ tất cả, không chỉ là những xích viêm thạch ma đó, ngay cả xích viêm thiên a, mơ a đều không thấy tăm hơi. Cực đại nham tương hải bây giờ chỉ còn lại một mảnh lỗ đen, mặt khác còn có Tiêu Phàm, một mình đứng sừng sững hư không. Liền thiên thần đều không thở nổi. Đám người lúc này mới biết rõ, có lẽ đây mới là Tiêu Phàm chân chính thực lực a. Cho tới nay bọn hắn đều không có chân chính được chứng kiến Tiêu Phàm khủng bố. Dù là đối phó Tiếu Thương Sinh, Tiêu Phàm vậy mà đều bảo lưu lấy thực lực. Tiêu Phàm nghe được mấy người thanh âm, hơi hơi thúc động thủ trưởng tâm huyết sắc hỏa diễm tinh thể, cả vùng không gian lập tức biến trong suốt lên. đây là. Đám người ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bàn tay tâm thần nghiên cứu, trong mắt đều chán phóng nồng đậm quang mang, tựa như hận không thể đem thần cách đoạt tới đồng dạng. Bọn hắn có lẽ cũng không biết Tiêu Phàm trong tay tinh thể là thần cách, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được thần cách bên trong tản ra bành trướng sóng sức mạnh. Tiếu Thiên Dương. Lúc này Tiêu Phàm đột nhiên quát khẽ một tiếng. Một tiếng quát khẽ này trong mắt mọi người cực nóng trong nháy mắt tán đi. Bọn hắn biết rõ cái này mai thần cách đoán chừng là sẽ rơi vào Tiếu Thiên Dương trong tay. Tiêu Phàm quyết định sự tình không phải bọn hắn có thể cải biến, mặt khác bọn hắn cũng sẽ không vì một mai thần cách mà ra tay với Tiêu Phàm, huống hồ bọn hắn cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Công tử. Tiếu Thiên Dương thủ sủng nhược kinh nhìn xem Tiêu Phàm, hắn như làm sao không biết rõ Tiêu Phàm ý tứ đâu. Đây là muốn đem thần cách cho bản thân tiết tấu a, cái này khiến Tiếu Thiên Dương trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ngươi hẳn là cũng nhanh đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong a. Tiêu Phàm tiện tay vung lên, trong tay thần cách bỗng nhiên hướng về Tiếu Thiên Dương bay qua. Là công tử, chỉ là. Tiếu Thiên Dương gật gật đầu. Hắn mặc dù rất muốn lấy được cái này mai thần cách, nhưng hắn vẫn như cũ không tin Tiêu Phàm sẽ đem thần cách cho bản thân, dù sao cái này quá quý giá. Ngươi lính ngộ là hỏa diễm áo nghĩa, cái này mai hỏa thuộc tính thần cách tự nhiên về ngươi, bất quá ngươi bản thân muốn rõ ràng là kế thừa thần cách lực lượng, vẫn là chậm rãi luyện hóa bên trong lực lượng cho mình dùng. Tiêu Phàm thần sắc mười điểm bình thản nói. Là công tử. Tiếu Thiên Dương cung kính gật gật đầu, thần sắc hơi có chút phức tạp. Tiếp tục đi tới. Tiêu Phàm lại phóng ra bước chân, thả người nhảy lên liền trở lại cái kia duy nhất còn hoàn hảo không chút tổn hại xích viêm vân thạch trên cầu một bên, hướng về bên kia đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1965 chấm mét sát tuyệt trận. Chọc Thiên Hồng bọn hắn cùng sau lưng Tiêu Phàm, Tiêu Phàm bóng lưng tại trong đầu của bọn họ biến vô cùng cao lớn, đây chính là thần cách a, vậy mà một câu sẽ đưa người. Hơn nữa chỗ đưa người trước kia còn là Tiêu Phàm địch nhân, cái này lòng dạ cũng quá rộng rãi a. Tiếu Thiên Dương mình cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ đem một mai thiên thần cảnh thần cách đưa cho bản thân, kích động sau khi trong đầu lại hồi tưởng đến Tiêu Phàm những lời kia. Thần cách cùng thần lực chi tinh đồng dạng, nếu như chỉ là phổ thông luyện hóa bên trong lực lượng, cái kia hắn về sau nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt tới thần cách nguyên lai chủ nhân cảnh giới mà thôi, muốn đột phá khả năng liền càng thêm gian nan. Liền giống như tiền nhân đi một đầu tử lộ thôn phệ thần cách về sau, chính là tiếp tục dọc theo tiền nhân tử lộ đi. Ngay từ đầu, hắn biết đi rất thông thuận, so rất nhiều người đều muốn nhanh, thậm chí đem cùng tuổi một đời bỏ xa, nhưng là một khi đạt tới điểm cuối cùng, hắn cũng liền không đường có thể đi. Mà ở cái này quá trình bên trong, tu sĩ đã trải qua định hình, muốn tiếp tục mở trừ ra một đầu mới đường tới. Là 10 điểm gian nan. Đương nhiên có thể tiếp tục mở tích mấy người qua đường cũng không phải không tồn tại. Chỉ là 10 điểm hiếm thấy mà thôi. Tiếu Thiên Dương thu hồi thần cách. Tựa như đã trải qua làm một cái quyết định đồng dạng. Cái này khiến đi ở phía trước Tiêu Phàm lộ ra hài lòng Tiếu Dung. Những người này bên trong Tiêu Phàm vẫn là tương đối coi trọng Tiếu Thiên Dương thiên phú. Khả năng đủ không có bị thần cách che đậy hai mắt. Đã trải qua 10 điểm khó được. Nếu như Tiếu Thiên Dương biết rõ, Tiêu Phàm cũng là tại khảo nghiệm hắn, đoán chừng không biết là cái gì ý nghĩ. Rất nhanh Tiêu Phàm một nhóm xuyên qua cầu đá, tiến vào một đầu đen kịp thông đạo, một cỗ kiềm chế khí tức bao phủ tại buồng tim mọi người. Mấy tức về sau Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên đình chỉ xuống tới, cái này nhưng làm mấy người dọa cho phát sợ. Mấy người bình tĩnh tâm thần, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, phía trước là một mảnh tối tăm mờ mịt không gian, dù là bọn họ đều là cửu biến chiến thần cảnh trở lên tu vi, cũng nhìn không thấu cái kia tối tăm mờ mịt thế giới mảy may. cái kia sương mù mờ mịt, nhường đám người lộ ra một tia mãnh liệt bất an, tựa như có thể thôn phệ đám người sinh mệnh đồng dạng. Công tử, cái này. Chọc Thiên Hồng mang theo một tia vẻ hỏi thăm, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm hỏi. Bất quá, không đợi Chọc Thiên Hồng nói xong, Tiêu Phàm thanh âm tại đám người bên tai quanh quẩn. Không muốn chết nói, qua một lúc tiến vào bên trong thời điểm, không cần nói lời nói. Cũng không muốn truyền âm. Nhớ kỹ, không muốn phát ra cái gì thanh âm cùng ba động. Vừa nói, Tiêu Phàm một bên lấy ra một đầu tỉ mỉ dây thừng, hắn nắm chặt dây thừng một mặt, đem một phía khác ném cho đám người. Đám người nghi hoặc không thôi, Tiêu Phàm lại nói. Cái này một cửa nói dễ dàng qua, cũng khổ sở, nói khổ sở, cũng dễ dàng qua. Công tử, trong này rốt cuộc là cái dù gì đồ vật, ngươi đừng dọa chúng ta. Chọc Thiên Hồng nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, không khỏi run run. Sở Khinh Cuồng mấy người cũng lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Phàm nói như vậy, khẳng định nói rõ phía trước nguy hiểm không tầm thường. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm cái kia bộ dáng bình tĩnh, lại không giống có nguy hiểm gì bộ dáng. Đây là mơ sát tuyệt trận, thuộc về thần cấp trận pháp, dù là một chút xíu thanh âm, nó đều sẽ không biến mất. Ngược lại sẽ tại trận pháp dưới sự thúc dục, thanh âm càng ngày sẽ càng lớn, lớn đến cuối cùng có thể giết chết các ngươi. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nói đến đây, Tiêu Phàm cũng lộ ra một tia ngưng trọng, hắn không nghĩ tới cái này thông đạo bên trong, vẫn còn có dạng này cường đại trận pháp. Loại này trận pháp, mới nhất mở ra tu la truyền thừa trong tin tức ghi lại, nếu như trận pháp đạt tới nhất định phẩm giai, dù là thiên thần cường giả đều có thể diệt sát. Làm sao có thể có dạng này trận pháp? Xích Vân lão tổ một mặt không tin nói. Hắn sống vô số tuế nguyệt, gặp qua không ít trận pháp, bằng vào một chút thanh âm liền có thể giết chết người, đó nhất định chính là thiên phương dạ đàm, dù sao hắn là không tin. Ngươi có thể không tin, nhưng nếu như ngươi muốn chết, đến thời điểm ngươi có thể thử một cái, bất quá tốt nhất đừng liên lụy chúng ta. Tiêu Phàm liếc Xích Vân lão tổ một cái. Xích Vân lão tổ vội vàng ngậm miệng không nói, hắn biết rõ Tiêu Phàm là không cần thiết tại việc này trên lừa hắn, có lẽ cái này trận pháp thật có dạng này uy lực cũng khó nói. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía những người khác nói. Mọi người cũng chú ý một chút, nếu như vạn nhất gặp gỡ những người khác cố ý muốn mượn thanh âm đối phó các ngươi duy nhất có thể làm chính là dùng hết toàn lực chạy, làm ngươi chạy qua trong trận pháp tốc độ âm thanh lúc, liền có thể sống xuống dưới. Lấy chúng ta tốc độ, chẳng lẽ còn chạy không qua tốc độ âm thanh sao? Tiếu Thiên Dương cũng bĩu môi nói. Quên nói cho các ngươi, cái này mơ sát tuyệt trận bên trong, không gian là trùng điệp, các ngươi từ một vùng không gian rời đến một mảnh khác không gian, là cần thời gian, mà tốc độ âm thanh truyền bá, là không nhìn không gian trùng điệp. Tiêu Phàm lại giải thích một câu. Xích Vân lão tổ cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn rõ ràng là không tin, nhưng là không tin dù vậy không có cách nào. Nên nói, nên làm, Tiêu Phàm cũng đã nói, làm. Nếu quả thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng chỉ có thể trách bọn hắn bản thân. Tiếu Thiên Dương. Đột nhiên Tiêu Phàm lại kêu lên. Ngươi không phải không tin sao, đi đi lên thử một lần, ở chỗ này, chúng ta có thể cứu được ngươi. Tiếu Thiên Dương nửa tin nửa ngờ nhìn xem Tiêu Phàm, hiển nhiên là không tin Tiêu Phàm sẽ cứu hắn. Tiêu Phàm vẫn như cũ duy trì nhàn nhạt mỉm cười. Tiếu Thiên Dương khẽ cắn môi, không tin tà đến gần phía trước tối tăm mờ mịt thông đạo bên trong, lập tức hắn ho nhẹ một tiếng, một đạo tiếng gầm từ hắn trong miệng dập dờn mà ra. Trong nháy mắt công phu, Tiếu Thiên Dương dường như nghe được một tiếng quát như sấm, cái kia thanh âm cùng hắn vừa mới tiếng ho khan rất giống, nhưng là uy lực, lại không thể so sánh nổi, dường như thiên thần hét giận dữ đồng dạng. hắn chỉ cảm thấy cả vùng không gian đều đang mãnh liệt run rẩy, cái kia sóng âm công kích từ tứ phía bát phương nghiền ép mà tới. Ầm một tiếng, Tiếu Thiên Dương ngăn cản không nổi cỗ kia to lớn áp lực, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, thật giống như bị một tòa ma nhạc đánh bay đồng dạng, thể nội khí huyết sôi trào không thôi. Ngoại giới, Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy Tiếu Thiên Dương tiến vào cái kia tối tăm mờ mịt không gian bên trong, cũng không phát hiện hắn có bất kỳ cử động nào, cũng không nhìn thấy không gian gì dạng. Nhưng mà cũng liền hai cái hô hấp không đến thời gian, Tiếu Thiên Dương đột nhiên cả người bay ngược mà ra, một cỗ bành trướng khí lãng từ hắn trên người cuồn cuộn. Xích Vân lão tổ thấy thế, một bước tiến lên, một tay chống đỡ tại Tiếu Thiên Dương đầu vai, nhưng mà nhường hắn mắt trợn tròn là, một cỗ vô cùng đáng sợ khí lãng lan tràn Xích Vân lão tổ toàn thân. Hắn vội vàng thi triển ra toàn bộ lực lượng, lúc này mới ngăn cản được Tiếu Thiên Dương rút lui xu thế, nhưng hắn thân thể lại trượt mấy trượng có thừa. Cái này, Thanh Phong lão tổ bọn hắn căn bản không biết Tiếu Thiên Dương phát sinh chuyện gì, bất quá khi nhìn thấy Tiếu Thiên Dương khóe miệng cái kia một tia máu tươi lúc, bọn hắn trong lòng tất cả đều không bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương, ngươi vừa mới chuyện gì xảy ra? Xích Vân lão tổ nhìn không được hỏi. Tiếu Thiên Dương một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, đắng chát cười nói. Vừa mới ta chỉ bất quá là ho nhẹ một tiếng, cũng cảm giác bị một tòa núi cao đánh bay. Cái gì? Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiếu Thiên Dương, không biết còn cho là hắn cùng Tiêu Phàm diễn một tuồng kịch. Đây là trận pháp điệp ra kết quả. Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu, trong lòng lại bổ sung. Nói lại nhiều đều không có tận mắt chứng kiến để cho người ta dễ dàng tin tưởng, hiện tại các ngươi hẳn là tin tưởng a. Đám người thần sắc vô cùng ngưng trọng, nếu như một tiếng ho nhẹ đều đáng sợ như thế, cái kia nếu như nói chuyện đây, thậm chí công kích đây, thông qua mơ sát tuyệt trận gia trì, lại sẽ ra sao sự khủng bố? Đi sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu, cũng không quay đầu lại hướng về tối tăm mờ mịt không gian đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1966. Hiệu ứng hồ điệp. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, Tiếu Thiên Dương còn chưa tiến vào mơ sát tuyệt trận bên trong lấy thân thí nghiệm. Lúc này, tại mơ sát tuyệt trận bên kia, có hơn 10 đạo thân ảnh đang tại chậm rãi hành tẩu, bọn hắn sợ phát ra cái gì thanh âm trái lại công kích bản thân, cho nên mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra cầm đầu một người, chính là Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Lưu Cảnh bọn hắn từ mặt khác một đầu thông đạo tiến vào, bỏ ra 5 cái sinh mệnh đại giới, cũng đồng dạng đi tới mảnh này khu vực. Hiện tại bọn hắn chỉ còn lại thập lục người, hơn nữa còn là bao quát Lãnh Lưu Cảnh ở bên trong. Mặc dù Lãnh Lưu Cảnh bọn hắn không biết đây là mơ sát tuyệt trận, nhưng đi qua lịch đại tu la truyền thừa chi tử thử nghiệm, bọn hắn cũng biết rõ mảnh này vô khu dù gì. Cho nên bọn hắn mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, sợ kinh động mơ sát tuyệt trận. Kỳ thật, bọn hắn không biết là, mơ sát tuyệt trận cũng không phải là bất luận cái gì thanh âm đều có thể kích phát, chỉ có làm thanh âm đạt tới trình độ nhất định, mới có thể kích hoạt mơ sát tuyệt trận. Bất quá, cái này kích phát năng lượng tiêu chuẩn rất khó nắm chắc, dù là Tiêu Phàm cũng không rõ ràng. Bởi vậy, đám người hành tẩu thời khắc, đều bảo trì tuyệt đối yên tĩnh, liền hô hấp đều đình chỉ, không dám phát ra cái gì thanh âm. Cũng nhanh. Đột nhiên, Lãnh Lưu Cảnh nhìn thấy phía trước sương mù mờ mịt bên trong, vậy mà tản ra từng đạo dị dạng hào quang trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ tiếu dung. Dựa theo lịch đại tu la truyền thừa chi tử tích lũy kinh nghiệm. Phía trước hẳn là mảnh này tối tăm mờ mịt dù gì không gian cuối cùng. Lịch đại truyền thừa chi tử, 89/10 chỉ có thể xông qua cái này một cửa, ta thế nhưng là hướng về phía Tu La Vương truyền thừa đi tới giới này, cái này một cửa vô luận như thế nào đều muốn xông qua. Lãnh Lưu Cảnh trong lòng cắn răng nói. hắn không nghĩ tới nhất định muốn được cái gì Tu La Vương truyền thừa. Dù sao, lịch đại Tu La truyền thừa chi tử đều không làm đến sự tình, hắn Lãnh Lưu Cảnh cũng chưa chắc có thể làm đến. Huống chi tại hắn bên trên còn có một cái thần vô tâm đâu. Dù là hắn Lãnh Lưu Cảnh thực sự đến Tu La Vương truyền thừa, cuối cùng cũng rất có thể sẽ rơi vào thần vô tâm trong tay. Điểm này Lãnh Lưu Cảnh rất rõ ràng, cho nên hắn ngay từ đầu cũng chỉ nghĩ đến xông qua càng nhiều cửa ải. Về phần cái khác, Lãnh Lưu Cảnh cũng không đặt ở trong lòng. Đương nhiên, nếu như có thể ngoài ý muốn lấy được một chút Tu La Vương lưu lại bảo bối, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt. Lãnh Lưu Cảnh vừa nghĩ vừa đi tới, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đồng thời hắn mãnh liệt áp chế bản thân hưng phấn trong lòng, nhường bản thân bình tĩnh xuống tới, tuyệt đối không thể tối hậu quan đầu như xe bị tuột xích. Phía sau hắn 15 người cũng lộ ra một tia hưng phấn, cái này một cửa, bọn hắn xem như vượt qua. Nhưng mà thực sẽ thuận lợi như vậy sao? Mắt thấy Lãnh Lưu Cảnh bọn hắn sắp bước ra mơ sát tuyệt trận thời khắc, đột nhiên một đạo thanh âm tại bọn hắn bên tai vang lên, cả vùng không gian đều quyết liệt rung động. Không gian chấn động, sinh ra một cỗ to lớn năng lượng ba động không ngừng điệp ra kích phát mơ sát tuyệt trận lực lượng, cái kia một tiếng ho nhẹ, liền tựa như lôi minh đồng dạng, chấn tại Lãnh Lưu Cảnh chờ thập lục trong lòng người. Lãnh Lưu Cảnh trong lòng giận mắng một tiếng, lập tức nhanh chóng hướng về mơ sát tuyệt trận bên kia chạy đi. Hắn chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, cái kia sóng âm công kích năng lượng ba động không ngừng mạnh lên, tiếp tục hạ xuống, cho dù hắn đều chưa chắc có thể chịu được. Nghĩ vậy, Lãnh Lưu Cảnh không muốn sống đồng dạng nhanh chóng phi nhanh lên, bởi vì tốc độ quá nhanh, thân hình cùng không khí ma sát sinh ra từng đạo gió gào thét. Đồng thời, gió này tiếng gào cũng nhanh chóng phóng đại, phía sau 15 người khả năng liền gặp nạn. 15 người sắc mặt đại biến, nơi nào còn dám do dự, nhấc chân chạy, cái kia ho nhẹ tiếng liền đã đủ bọn hắn thụ. Huống chi Lãnh Lưu Cảnh phát ra gió gào thét đâu. Nhưng mà bọn hắn đã trải qua quên, bọn hắn bản thân lao nhanh cũng đồng dạng sẽ sinh ra tiếng gió hú thanh âm, hơn nữa còn là 15 người đồng thời sinh ra gió gào thét, điệp ra tại cùng một chỗ, cái này sóng âm trùng kích đoán chừng chiến thần cảnh đỉnh phong đều không chịu được. Quả nhiên, Lãnh Lưu Cảnh đang nghe gió này tiếng gào về sau, liền thầm nói không tốt, đáng tiếc, hắn nghĩ ngăn cản đã tới không kịp. Giờ phút này hắn cấp dưới cũng sẽ không lại nghe hắn mệnh lệnh, nếu như không phải Lãnh Lưu Cảnh dẫn đầu chạy trốn, bọn hắn cũng sẽ không chạy. Lãnh Lưu Cảnh đều dẫn đầu, bọn hắn chẳng lẽ còn lưu ở chỗ này chờ chết à, hiển nhiên là không có khả năng. Tăng thêm Lãnh Lưu Cảnh thập lục người đồng thời phi nhanh sinh ra tiếng hét lớn, tại mơ sát tuyệt trận ra chỉ dưới khủng bố cỡ nào, cũng chỉ có Lãnh Lưu Cảnh bọn hắn biết rõ. Bọn hắn chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận rung động, ngay sau đó từng tia máu tươi từ màng nhĩ bên trong chảy ra, mấy người màng nhĩ trực tiếp bị tiếng hét lớn chấn vỡ, mất đi thính giác. Thậm chí trực tiếp bị sóng âm công kích chấn vỡ ngũ tạng lục phủ, liền linh hồn đều bị gạt bỏ, hóa thành một cỗ thi thể ngã nhào trên đất. Người khác thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi, điên cuồng kêu rên lên. Cái này không kêu còn tốt, vừa gọi phía dưới, sóng âm công kích càng thêm hung mãnh, cái kia phát ra tiếng kêu thảm tu sĩ trực tiếp bị sóng âm công kích chấn vỡ. Hóa thành huyết vụ tràn ngập tại hư không, cái gì đều không lưu lại. Chớp mắt ở giữa, Lãnh Lưu Cảnh chờ thập lục người, liền chết 8 người, chỉ còn lại một nửa, hơn nữa còn lại 8 người cũng sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Là tên hỗn đản nào hại ta? Lãnh Lưu Cảnh trong lòng gào thét, lộ ra nhe răng trợn mắt bộ dáng, hắn tổng cảm giác mình bị người âm đồng dạng. Hắn dùng tận lực lượng toàn thân cực tốc hướng về phía trước bắn vọt, hai cái hô hấp thời gian, hắn rốt cuộc xông ra mơ sát tuyệt trận. Bất quá giờ phút này, Lãnh Lưu Cảnh đã trải qua vết thương chồng chất, sắc mặt cũng tốt không được đi nơi nào, trắng bệch vô cùng, hơn nữa còn thất khiếu chảy máu, thân thể hư yếu vô cùng. Công tử, cứu chúng ta. Công tử. Làm Lãnh Lưu Cảnh lao ra một sát na kia, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tại hắn bên tai vang lên, tại Lãnh Lưu Cảnh nghe tới, những cái này thanh âm nhất định chính là bùa đòi mạng. Hắn chỗ nào còn sẽ đi cứu bọn hắn, trốn xa một chút còn không sai biệt lắm. Chớp mắt ở giữa, lại chết mấy cái, cuối cùng chỉ có ba người xông ra mơ sát tuyệt trận, những người khác đều bị cái kia sóng âm công kích đánh giết, cái gì đều không lưu lại. Làm ba người xông ra thời khắc, trong đó một người phù phù một tiếng ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có hai người sống sót xông đi ra. Lãnh Lưu Cảnh nguyên bản tiến vào mơ sát tuyệt trận còn có thập lục người, có thể trong chớp mắt, liền chỉ còn lại ba người còn sống, cái này khiến Lãnh Lưu Cảnh như thế nào chịu đựng được. Tiếu Thiên Dương đoán chừng cũng không nghĩ đến, bản thân chỉ bất quá là làm cái thí nghiệm mà thôi, vậy mà một cách liền giết chết Lãnh Lưu Cảnh một phương thập tam cái cường giả. Nếu như Tiêu Phàm bọn hắn biết rõ, đoán chừng cũng sẽ không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể nói Lãnh Lưu Cảnh bọn hắn quá không may. Đáng chết đồ vật, là ai đang cố ý hãm hại ta? Lãnh Lưu Cảnh cơ hồ cuồng loạn gào thét, hắn hai mắt sung huyết, màu đỏ tươi vô cùng. Nếu để cho lão tử biết rõ, vô luận là ai đều muốn mạng ngươi. Công tử, có phải hay không Tiêu Phàm bọn hắn? Trong đó một người đằng đằng sát khí nói, vừa mới nếu như không phải hắn cách Lãnh Lưu Cảnh tương đối gần, chạy tương đối sớm, đoán chừng cũng đã chết, hiện tại ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Tiêu Phàm cùng Sơn Chủ chiến đấu, làm sao có thể vào được đến? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết chết Sơn Chủ hay sao? Lãnh Lưu Cảnh nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp đem Tiêu Phàm phủ nhận. Kia là ai? Cái kia dưới hắc bào thuộc mặt âm trầm. Thần Vô Tận, Lãnh Đồng, Lãnh Sắt, còn có Tả Giang Lê. Một cái khác hôi bào cấp dưới máu me khắp người, ngữ khí vô cùng âm trầm. Thần Vô Tận cùng Tả Giang Lê thực lực rất mạnh, bọn hắn không cần thiết hãm hại công tử, vậy cũng chỉ có Lãnh Đồng cùng Lãnh Sắt. Lãnh Sắt thực lực có hạn, đoán chừng còn không có tiến vào cửa thứ ba. Dưới hắc bào thuộc phân tích nói. Vậy cũng chỉ có Lãnh Đồng. Hôi bào cấp dưới lập tức khóa chặt một người, nghiêm nghị nói. Cho nên truyền thừa chi tử bên trong, Lãnh Đồng là âm hiểm nhất một cái. Lãnh Đồng. Ta muốn ngươi chết. Lãnh Lưu Cảnh nắm đấm nắm chặt. Gần như muốn khảm vào ngón tay tâm, kém chút bóp ra huyết đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1967. Vong linh sát mộ. Lại nói Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị tiến vào mơ sát tuyệt trận bên trong. Đột nhiên, hắn lại tại cử ly mơ sát tuyệt trận trước một bước có hơn dừng lại. Hắn có thể cảm nhận được một bước có hơn không gian đang rung động nhẹ nhẹ lấy. Nếu như không phải hắn linh hồn chi lực 10 điểm cường đại, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là khó mà phát hiện. Công tử, sao không đi vào? Chọc Thiên Hồng nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đợi thêm một hồi, vừa mới sóng âm công kích, đoán chừng muốn một hồi mới có thể chậm rãi biến mất. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên nói. Hắn trong lòng thì là cực kỳ không bình tĩnh. Dựa theo lẽ thường tới nói, mơ sát tuyệt trận bên trong sóng âm công kích cũng liền kéo dài mấy hơi thở thời gian mới đúng a, hơn nữa đạt tới đỉnh phong về sau, liền sẽ chậm rãi yếu bớt. Tại sao hiện tại cái này ba động lại càng ngày càng mạnh đâu? Chẳng lẽ cái này mơ sát tuyệt trận, so với ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn, liền thiên thần cảnh đều có thể chém giết. Tiêu Phàm nằm mơ đều nghĩ không ra. Tiếu Thiên Dương một tiếng ho nhẹ, đã trải qua diệt sát 13 đại chiến thần cảnh cường giả, chỉ có Lãnh Lưu Cảnh là nam nhân may mắn chạy trốn. Mà những cái kia sóng âm trùng kích đều là Lãnh Lưu Cảnh người lấy ra. Mọi người nhớ kỹ, nếu như gặp gỡ cái gì sóng âm công kích, nhất định muốn nhìn xuống, không nên phát ra cái khác thanh âm, sóng âm công kích là ba động tính, khi hắn đạt tới đỉnh phong về sau, liền sẽ chậm rãi yếu bớt thẳng đến biến mất. Nói cách khác, ngươi nếu có thể tiếp nhận sóng âm công kích đỉnh phong lực lượng, vậy liền không có vấn đề. Thật lâu, làm Tiêu Phàm cảm nhận được trong trận pháp năng lượng ba động đã trải qua chậm rãi biến mất, cho Chọc Thiên Hồng bọn hắn nhắc nhở một câu, liền tiến vào mơ sát tuyệt trận bên trong. Bàn giao nhiều như vậy, nếu như Chọc Thiên Hồng bọn hắn còn xuất hiện biến cố gì, Tiêu Phàm đều sẽ giúp bọn hắn. Mấy người một đường tiến lên, bốn phía yên tĩnh im ắng, ai cũng không dám phát ra cái gì thanh âm, nhất là Tiếu Thiên Dương, vừa mới hắn bị bản thân một tiếng ho nhẹ đánh bay, còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tiêu Phàm bọn hắn đi rất chậm, cũng đi mười điểm cẩn thận, tối tăm mờ mịt mơ sát tuyệt trận một mảnh tĩnh mịch. Tiêu Phàm không khỏi nghĩ tới Tịch Tĩnh Hải, nơi này so Tịch Tĩnh Hải còn kinh khủng hơn rất nhiều. Tiêu Phàm linh hồn lực lượng chậm rãi thẩm thấu mà ra, cảm thụ được mơ sát tuyệt trận bên trong trận văn hướng đi. Tu La truyền thừa trong tin tức mặc dù có mơ sát tuyệt trận đại khái tin tức, nhưng là cũng không có mơ sát tuyệt trận bày trận phương pháp. Đối với hồn điêu sư mà nói, trận pháp thế nhưng là cực kỳ chân quý. Nếu như có thể tìm hiểu thấu đáo mơ sát tuyệt trận, Tiêu Phàm về sau cũng có thể bố trí dạng này trận pháp, ngược lại cũng nhiều một lớn áp chủ bài. Chọc Thiên Hồng bọn hắn cũng thời điểm cẩn thận, thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên bốn phía. Bọn hắn đã trải qua mất phương hướng, chỉ có thể theo sát Tiêu Phàm bước chân. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, Chọc Thiên Hồng xúc không kịp đề phòng trực tiếp đâm vào Tiêu Phàm trên người, phát ra một tiếng vang nhỏ. Chọc Thiên Hồng vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền bị Tiếu Thiên Dương che miệng, bất quá, hắn vẫn như cũ phun ra một chữ. Cái này một chữ lập tức hóa thành âm thanh sấm sét chấn động tại đám người bên tai, lực lượng kia vô cùng cuồng bạo, tựa như muốn chấn vỡ đám người linh hồn đồng dạng. Xích Vân lão tổ cùng Thanh Phong lão tổ bọn hắn sắc mặt một lần cau mày, hai tay bưng bít lấy miệng, gắt gao chống đỡ lấy. Cẩu Ngạn cùng mặt khác ba người cũng đồng dạng che bản thân miệng, dù là trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cũng liền hừ đều không hừ một tiếng. Chỉ cần cái này một đạo sóng âm công kích qua, cái kia cuồng bạo năng lượng tập kích liền sẽ chậm rãi thu nhỏ, đến thời điểm cũng liền không làm gì được bọn hắn. Lúc này, nhất không thể làm chính là phát ra cái khác thanh âm, bằng không nói, hai loại sinh ý điệp ra tại cùng một chỗ, đến thời điểm tạo thành sóng âm công kích một khi vượt qua đám người phạm vi chịu đựng, vậy coi như hết sức phiền toái. Tiêu Phàm hung hăng chừng Chọc Thiên Hồng một cái, Chọc Thiên Hồng một mặt vẻ xấu hổ, cúi đầu không nói, cũng may hắn tạo thành sóng âm công kích cũng không có tạo thành cái gì tổn thương. Sau một lát, cái kia sóng âm công kích chậm rãi biến mất, bốn phía lần nữa biến một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên ngồi xuống thân thể, đưa tay nhẹ nhàng vừa sờ mặt đất. Hắn trên ngón tay dính từng tia màu đỏ tươi huyết dịch, hiển nhiên là mới vừa lưu không lâu. Hơn nữa, mặt đất còn có một chút thi thể thịt nát, Tiêu Phàm liếc thấy đi ra, âm thầm trầm ngâm nói. Máu này đều là mới mẻ, vừa mới nơi này chết qua người. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt lập tức biến đặc sắc, không khỏi liếc Tiếu Thiên Dương một cái. Tiếu Thiên Dương bị Tiêu Phàm nhìn tê cả da đầu. Sẽ không như thế sao a? Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, trong lòng trầm ngâm nói. Lấy hắn trí tuệ, tự nhiên là trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, có thể là Tiếu Thiên Dương quát nhẹ âm thanh tạo thành một cái nào đó chút rủi gì thương vong. Tiêu Phàm âm thầm may mắn bản thân vừa mới cảm nhận được cái kia năng lượng ba động, cũng không có vội vã tiến vào mơ sát tuyệt trận, bằng không nói, bọn hắn những người này đoán chừng cũng phải rót nấm mốc. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Cái này mơ sát tuyệt trận quá mức rườm rà, hay là trước rời đi tương đối tốt. Nếu như vừa mới Chọc Thiên Hồng thanh âm tạo thành âm sát công kích có một người tiếp nhận không được, liền có thể nhường bọn hắn toàn quân bị diệt, cái này có thể không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Qua cái này một cửa còn có hai ải, nhìn đến đã có người đi đến chúng ta phía trước đi, bất quá, phía sau hai ải độ khó có thể phải lớn rất nhiều. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Đồng thời, hắn cũng tốt kỳ không thôi, đến cùng mới vừa rồi là ai xui xẻo như vậy, lại bị Tiếu Thiên Dương tằng hắn một tiếng cho diệt. Đúng rồi, Lãnh Đồng lần trước lấy được bộ kia cổ quyển, nghĩ đến cũng vô cùng có khả năng nắm giữ nội bộ cấu tạo đồ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lập tức khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Cái kia tàn quyển vừa lúc di bổ là cửa thứ tư cấu tạo, nếu như hắn là hoàn toàn dựa theo tàn quyển đi, đoán chừng đã trải qua hữu tử vô sinh a. Đối với Lãnh Đồng, Tiêu Phàm nhưng không có cái gì thương hại, Lãnh Đồng khắp nơi nghĩ đến làm khó hắn, giết chết hắn, Tiêu Phàm không đi chủ động tìm hắn để gây sự, Lãnh Đồng liền đã nên thắp nhang cầu nguyện. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm bước ra một bước tối tăm mờ mịt mơ sát tuyệt trận, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống đến. Ngay sau đó Chọc Thiên Hồng, Tiếu Thiên Dương bọn hắn cũng theo sát lấy Tiêu Phàm đi ra, đám người lúc này mới phát hiện bản thân trên trán đã trải qua chảy ra từng tia tỉ mỉ mồ hôi. Chọc Thiên Hồng cái kia một chữ có thể suýt chút nữa thì đám người mình, cũng may tất cả mọi người chịu đựng lấy cái kia âm sát công kích. Không thể không nói Cổ Nhược Trần cho Tiêu Phàm người tố chất cũng quá cứng. Lúc ấy nếu là một tiếng hét thảm, đoán chừng không ai có thể đào thoát đi ra. Công tử, nơi này có huyết. Chọc Thiên Hồng chỉ mặt đất nói. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm phát hiện, hắn chậm rãi ngẩng đầu, linh hồn chi lực quét qua, lập tức phát hiện tại bọn hắn bên ngoài hơn 10 trượng có lói lên đen kịp cửa đá. Cửa thứ tư. Tiêu Phàm nhìn xem cửa đá, hơi hơi ngưng trọng phun ra một chữ. Công tử, cửa thứ tư này không dễ chịu sao? Kiếm La nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Đúng rồi, tại các ngươi tới nói, xác thực không dễ chịu. Tiêu Phàm gật gật đầu, nắm giữ Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ, hắn biết rõ cửa thứ tư là cái gì. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, thần sắc cũng trở nên có chút ngưng trọng lên. Lúc này Tiêu Phàm tiếp tục nói. Cửa thứ tư là một chỗ cổ mộ huyệt, trong huyệt mộ chôn giấu lấy mấy vạn năm trước chiến hồn đại lục vô số cường giả xương khô. Những người này cho dù hóa thành xương khô cũng nắm giữ một tia linh trí, hoặc có lẽ là oán niệm, bọn hắn chỉ biết rõ giết chóc. Một chút xương khô mà thôi, có mạnh hơn lại có thể mạnh đi nơi nào đâu. Kiếm La lại hỏi. Không muốn khinh thường bọn hắn, xương khô khi còn sống đại bộ phận đều là thiên thần cảnh. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn còn có một câu không nói, vậy chính là có một chút xương khô khi còn sống thế nhưng là siêu việt thiên thần cảnh. Thiên thần cảnh. Đám người không khỏi hít sâu một hơi cau mày, nếu như là thiên thần cảnh xương khô, cái kia xác thực không cho phép khinh thường. Mảnh không gian này bởi vì những cái này xương khô tồn tại cũng xưng là vong linh sát mộ. Tiêu Phàm gật gật đầu, thân thể đã trải qua đi tới cửa đá trước đó, một chưởng đẩy ra, cửa đá ầm vang mở ra. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1968. Vong linh sát mộ. Oanh một tiếng, cửa đá mở ra, một cỗ minh mông chi khí đập vào mặt. Ngay sau đó, cửa đá đột nhiên sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, Tiêu Phàm bọn hắn xúc không kịp đề phòng, thân thể tất cả đều bị hút vào cửa đá bên trong. Ở nơi này cỗ hấp lực tác dụng dưới, dù là Tiêu Phàm cũng không có quá nhiều sức phản kháng. Mọi người không nên hoảng hốt. Sau một lát, Tiêu Phàm tại trong một mảnh phế tích dừng hẳn thân hình, vội vàng trấn an đám người nói. Đám người hít sâu một cái, cưỡng ép bình phục một cái nỗi lòng, mặc dù Tiêu Phàm nói như vậy, nhưng là từ bước vào cửa đá một sát na kia, buồng tim mọi người luôn luôn cảm giác không quá an bình. Tiêu Phàm nhưng không có nhiều như vậy tâm tư đến ma diệt bọn hắn trong lòng sợ hãi, hắn con ngươi nhìn về phía bốn phía, cẩn thận đánh giá mảnh không gian này. Khắp nơi mênh mông, khắc nghiệt chi khí quét sạch hư không, dãy núi nguy nga, rộng lớn, cực kỳ cổ lão, lưu lại tuế nguyệt dấu vết. Cùng nói nơi này là một mảnh cổ mộ, còn không bằng nói là một mảnh tiểu không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa phần mộ tỏa lạc tại đều tòa sơn phong phía trên, phần mộ bốn phía còn cắm một chút kiếm gãy tàn thương mở ngoặt tròn súng, một mảnh tiêu điều cùng cô quạnh. Thậm chí, có từng tòa phần mộ bên cạnh còn có thể nhìn thấy một chút oanh oanh bạch cốt, dù là đi qua vài vạn năm tuế nguyệt, vẫn như cũ còn tản ra nhàn nhạt huyền quang. Đó là chiến thần cảnh cường giả đặc thù thần tính, dù là đi qua vô số tuế nguyệt cũng không có triệt để đem cái này thần tính ma diệt. Không trung phía trên tối tăm mờ mịt mây đen đang từ từ phiêu đãng, cho người ta một loại mười điểm kiềm chế mà âm u đầy tử khí cảm giác, liền hô hấp đều cảm thấy dị thường ngạt thở. Từng sợi xương mù tại hư không lượn lờ, hóa thành từng trương khuôn mặt đáng ghét, khuôn mặt tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Thật cường đại oán khí. Chọc Thiên Hồng hít sâu một cái, trong mắt có chút cực nóng, với hắn mà nói oán khí thế nhưng là đồ bổ cực tốt. Tiêu Phàm hít hai mắt nhìn xem phương xa, trong lòng lại là có chút ngưng trọng. Năm đó Tu La Vương tộc đại trưởng lão giết vào chiến hồn đại lục, diệt sát vô số cường giả, những người này về sau mặc dù bị thần vô tận táng ở mảnh này trong cổ mộ, nhưng cỗ kia oán khí lại không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí nhường cỗ kia không cam lòng niệm biến thành sát ý. Sát ý điều khiển chết đi tu sĩ xương khô, phàm là cảm ứng được sinh cơ, bọn chúng liền sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, nếu như chỉ là một chút chiến thần cảnh tu sĩ oán khí nói, bọn hắn cũng sẽ không thái quá lo lắng, có thể mấu chốt là, những cái này oán khí là thiên thần cảnh cường giả. Thậm chí còn có một chút oán khí khi còn sống chủ nhân siêu việt thiên thần cảnh, dạng này oán khí tự nhiên không phải bình thường chiến thần cảnh có thể ngăn cản. Mặt khác, thần vô tận còn đem những phản bội đó chiến hồn đại lục, gia nhập đại trưởng lão trần doanh người giết chết, vĩnh sinh thủ hộ lấy chiến hồn đại lục anh liệt. Những người này oán niệm so với chiến hồn đại lục người mà nói càng khủng bố hơn, đây cũng là vong linh sát mộ chỗ đáng sợ. Toàn bộ vong linh sát mộ cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể nói, nơi này chỉ có một mảnh tử khí. Đi theo ta bước chân. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói ra, sau đó thân hình lói lên, liền xuất hiện ở một đầu đường hẹp quanh co phía trên. Cũng ngay tại lúc này, lưu quang một đạo lại một đạo phóng lên tận trời, tại hư không xen lẫn thành từng chương lưới lớn, ngưng tụ ra từng đạo rủ dị vừa thần bí đường vân. Thần văn huyền ảo khó lường, để cho người ta không thể nắm lấy. Tiêu Phàm mấy người hít một hơi lạnh để phòng nhìn xem bốn phía, dù là Tiêu Phàm nắm giữ Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ, cũng giống vậy trong lòng không chắc. Lúc này, bọn hắn ngầm trộm nghe đến một chút tất tất tốt tốt thanh âm, như có cái gì tại hướng bọn hắn tới gần đồng dạng. Sau một khắc, Tiếu Thiên Dương đột nhiên kinh khủng chỉ nơi xa kêu lên. Ngươi, các ngươi mau nhìn. Đám người theo Tiếu Thiên Dương chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa một ngọn núi phong sơn eo phía trên từng cái khô lâu đại thủ từ mặt đất bò đi ra. Ầm ầm có thể cảm nhận được chân trời thần văn vung rơi xuống từng đạo như có như không năng lượng ba động, tựa như đang triệu hoán lòng đất khô lâu đồng dạng. Lại là một cái đại trận. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, sau đó tăng tốc bước chân chọc Thiên Hồng mấy người nơi nào còn dám do dự, vội vàng cùng đi lên. Bất quá, mấy người mới vừa đi ra mấy bước, một đạo thân ảnh liền từ chân trời nhảy xuống, ngăn trở bọn hắn đường đi. Nhìn kỹ, đó là một bộ to lớn thú tộc khô lâu. Thú tộc khô lâu trên người phát ra khí tức rất cường đại, vậy mà không kém gì chiến thần cảnh đỉnh phong. Cảm nhận được cái kia khí thế bàng bạc, Tiếu Thiên Dương bọn hắn trong lòng liền thầm nói hỏng bét. Chọc Thiên Hồng mở đường. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một câu. Là công tử. Chọc Thiên Hồng căn bản không mang theo bất cứ chút do dự nào. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên xông qua vong linh sát mộ. Vô luận ai dám ngăn trở hắn đều phải chết. Một đầu xúc tu từ trên người Chọc Thiên Hồng nở rộ mà ra. Từ cái kia thú tộc xương khô trước người đảo qua. Một đảo huyết sắc quang mang gào thét mà ra. Ngay sau đó thú tộc xương khô bỗng nhiên hóa thành một đống bột phấn. Gió nhẹ quét qua. Tư không cái gì đều không lưu lại. Thú tộc khô lâu có lẽ là rất mạnh. Nhưng Chọc Thiên Hồng năng lực càng dường dị hơn. Trong cơ thể ẩm chứa oán khí. Cũng chỉ là một loại đặc thù huyết khí mà thôi. Chọc Thiên Hồng nhẹ nhàng co lại. Liền có thể đem thú tộc khô lâu ẩm chứa cái kia sợi oán khí rút sạch. Bất quá. Cái này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Theo để nhất bộ xương khô diệt sát. Càng ngày càng nhiều khô lâu hướng về nơi này chạy đến. Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu đồng thời vũ động. Phàm là tới gần bọn hắn khô lâu đều bị Chọc Thiên Hồng phấn vụn nát. Tiếu Thiên Dương bọn hắn trợn to hai mắt nhìn xem Chọc Thiên Hồng trong mắt đều là vẻ không thể tin. Nếu như đổi lại là bọn hắn, dù là mọi người cùng bên trên đoán chừng cũng không làm gì được những cái này khô lâu a. Công tử! Ta có thể hay không nuốt những cái này khô lâu oán khí lại đi. Chọc Thiên Hồng nhìn về phía Tiêu Phàm nói, những cái này đều là thiên thần cảnh oán khí a. Nếu như có thể thôn phệ càng nhiều oán khí, Chọc Thiên Hồng tự tin bản thân vô cùng có khả năng đột phá thiên thần cảnh. Ngươi xác định. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem Chọc Thiên Hồng nói. Chọc Thiên Hồng trong lòng một cái lột bột, hắn biết rõ. Mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra dạng này tiếu dung lúc, nhất định là không hảo tâm gì. Thế nhưng là, bản thân chẳng lẽ liền như thế từ bỏ thiên thần cảnh huyết khí sao? Khẽ cắn môi Chọc Thiên Hồng vẫn là gật gật đầu nói. Xác định, nếu là có thể dung luyện nơi này tất cả oán khí thuộc hạ tự tin có thể dung luyện mệnh cách cùng thần lực chi tinh. Tiêu Phàm tay phải nâng cằm lên tựa như lâm vào trầm tư bên trong, sau đó gật gật đầu nói. Đã ngươi nghĩ như vậy, cái kia qua một lúc nếu như xuất hiện một cái ngã ba đường, ngươi liền lựa chọn bên trái cái kia một đầu. Chọc Thiên Hồng không biết Tiêu Phàm là có ý gì, nhưng hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm. Nếu như Lãnh Đồng tại chúng ta trước đó, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Hắn hẳn là cũng tiến vào nơi đó. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Lúc này bốn phía vong linh khô lâu càng nhiều, không ngừng trùng sát lấy bọn hắn. Ngọn núi xa xa ở giữa, lít nha lít nhít khô lâu từ mặt đất bò đi ra, hướng về phía Tiêu Phàm bọn hắn cái phương hướng này gào thét. Không cần nghĩ cũng biết rõ, những vong linh đó khô lâu nhận đặc thù nào đó hạn chế. Không dám tùy tiện tới gần Tiêu Phàm bọn hắn vị trí đầu này đường hẹp quanh co. Đây cũng là nắm giữ Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ ưu thế. Tiêu Phàm đại khái có thể nhìn ra một ít môn đạo, biết rõ chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào không nguy hiểm như vậy. Về phần hoàn toàn không có nguy hiểm, cái kia là không có khả năng, chỉ cần đi vào cái mộ huyệt này, liền sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Tiêu Phàm có thể làm chỉ là đem nguy hiểm khống chế tại nhỏ nhất trong phạm vi mà thôi. Công tử, phía trước có cái ngã ba đường. Lúc này Chọc Thiên Hồng thanh âm vang lên lần nữa. Lựa chọn bên trái cái kia một đầu. Tiêu Phàm hồi đáp, trong mắt của hắn lóe ra dị dạng quang mang, khẩn trương sau khi còn có một tia tha thiết. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1969. Hoàn Mỹ hiểu lầm. Chọc Thiên Hồng cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm, dứt khoát lựa chọn ngã ba đường bên trái cái kia một con đường. Vừa mới bước vào con đường này, vong linh khô lâu lập tức biến nhiều lên. Chọc Thiên Hồng trong lòng lộ ra vẻ hưng phấn. Vong linh khô lâu biến nhiều cũng liền đại biểu hắn có thể được càng nhiều thiên thần vong linh oán khí. Sau đó Chọc Thiên Hồng Dư Quang lại không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn luôn cảm giác Tiêu Phàm quen thuộc mảnh này khu vực. Nếu như hắn chưa quen thuộc nói, cũng không có khả năng tìm đúng vong linh khô lâu nhiều nhất địa phương tiến lên. Hơn nữa hồi tưởng lên, vừa mới bọn hắn lựa chọn cái kia một đầu đường hẹp quanh to, công kích bọn hắn vong linh khô lâu hẳn là ít nhất. Nói cách khác, Tiêu Phàm có thể lẩn tránh nơi này vong linh khô lâu. Nghĩ vậy, Chọc Thiên Hồng trong lòng lo lắng cũng chậm chậm biến mất. Nếu Tiêu Phàm nhận biết mảnh này khu vực, nghĩ đến cũng sẽ không đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy. Một thoáng thời gian, Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu thỉnh thoảng vũ động, giống như thần binh lợi khí đồng dạng, chết ở trong tay hắn vong linh khô lâu đếm không hết. Theo những vong linh đó khô lâu oán khí bị hắn hấp thu, Chọc Thiên Hồng quanh thân cũng hiện lên từng tia màu đỏ tươi huyết quang, đó là oán khí nồng đậm tới trình độ nhất định thể hiện. Tiêu Phàm theo sát sau lưng Chọc Thiên Hồng, nhìn thấy Chọc Thiên Hồng trạng thái, không khỏi cau mày một cái, nói: "Chọc Thiên Hồng, ngươi còn chịu được?" "Chịu được." Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, trong con ngươi hiện ra màu đỏ tươi huyết quang, lộ ra thị huyết hung tính. Hấp thu quá nhiều oán khí, Chọc Thiên Hồng trên người ẩn chứa một loại đáng sợ lệ khí, hơn nữa theo oán khí càng ngày càng nhiều, cỗ kia lệ khí cũng càng ngày càng đáng sợ. Xa xa nhìn lại, Chọc Thiên Hồng tám đầu xúc tu ngoại thân đều hiện ra yếu ớt huyết sắc quang mang, giống như tám chuôi huyết sắc lợi kiếm đồng dạng. Ầm ầm. Vô số cố vong linh khô lâu bị Chọc Thiên Hồng xốc lên, tiếng nổ vang bên tai không dứt, tư không bụi bặm di bổ, già thiên tế nhật. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Chọc Thiên Hồng quanh thân huyết quang càng thêm màu đỏ tươi, thậm chí có chút phát tím biến thành màu đen. Công tử, Chọc Thiên Hồng hắn. Tiếu Thiên Dương lo lắng nhìn xem Chọc Thiên Hồng, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này Chọc Thiên Hồng trên người ẩn chứa một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, tựa như tùy thời có thể nổi điên đồng dạng. Nếu là đổi lại một người khác, một người tiếp nhận nhiều như vậy oán khí, đoán chừng đã sớm nổi điên, có thể Chọc Thiên Hồng còn tại nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, hắn có thể nhìn chằm chằm vào Chọc Thiên Hồng trạng thái đâu. Công tử, ta còn chịu được. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Chọc Thiên Hồng thanh âm tiếp tục vang lên, thanh âm bên trong tràn đầy một cỗ hung lệ chi khí. Vậy liền tiếp tục a. Tiêu Phàm gật gật đầu, thần sắc lại khôi phục bình tĩnh. Tiếu Thiên Dương cùng Kiếm La còn chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tiêu Phàm đưa tay cắt ngang, nói: "Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc." Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không để cho Chọc Thiên Hồng xảy ra chuyện. Những năm gần đây, nếu như không có Chọc Thiên Hồng hỗ trợ, Tiêu Phàm đường nhưng không có như thế thông thuận. Cũng ngay tại lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, trong hư không hắc sắc vũ khí cuồn cuộn, truyền đến một trận đáng sợ tiếng gào chấn động cả vùng không gian. Đầu này đại đạo cuối cùng tỏa lạc một tòa to lớn phần mộ, tản ra ốc lão mà túc sát khí tức. Đó là Kiếm La cao mày, cảm giác toàn thân đều có chút rùng mình. Các ngươi nhìn, những cái này vong linh khô lâu đều đang run rẩy thần phục. Tiếu Thiên Dương chỉ cổ lộ chung quanh những cái kia quái vật, kinh hãi nói. Phải biết, những cái này vong linh khô lâu thế nhưng là chỉ có giết chóc bản năng, không có suy nghĩ ý thức à, bọn chúng vậy mà sợ hãi. Có thể làm cho bọn hắn sợ hãi. Nguyên nhân duy nhất là có một cái vô cùng cường đại tồn tại uy hiếp được bọn hắn bản năng ý thức. Nhìn đến đã đến. Tiêu Phàm mị mị hai mắt nói, nhìn chăm chú cái kia một ngôi mộ oanh nói. Lúc này Chọc Thiên Hồng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, hai bó huyết sắc thần quang xuyên thủng vòng trời, xé nát hư không, toàn bộ hư không đều bị nhuộm thành huyết sắc. Sau đó quanh người hắn huyết sắc quang mang bộc phát, trong nháy mắt biến thành bản thể Chọc Mệnh Thiên Vĩ, tám đầu xúc tu tại hư không gào thét, đảo loạn hư không, chân trời đều triệt để cuồng loạn lên. Đồng thời Chọc Thiên Hồng không muốn sống đồng dạng hướng về tòa kia to lớn phần mộ kích xạ đi, chớp mắt liền không thấy tăm hơi, biến mất ở cái kia đen kịt mây mù bên trong. Chọc Thiên Hồng. Kiếm La kêu to, muốn xông đi lên ngăn lại Chọc Thiên Hồng, lại bị Tiêu Phàm một cái níu lại bả vai. Tùy tiện hắn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó tiếp tục dọc theo tiểu lộ đi về phía trước. Cũng may bốn phía vong linh khô lâu giờ phút này đều nơm nớp lo sợ, nằm sấp trên mặt đất động đậy không được, bằng không nói Tiêu Phàm bọn hắn lại miễn không đồng nhất trận đại chiến. Công tử Chọc Thiên Hồng hắn điên, nếu là gặp gỡ càng cường đại vong linh khô lâu. Kiếm La mặc dù tin tưởng Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn như cũ có chút lo lắng. Không điên cuồng, không thành thần. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên. Không điên cuồng, không thành thần. Kiếm La tự lẩm bẩm Tiêu Phàm câu nói kia. Đám người cũng nghi hoặc không hiểu, nhưng bọn hắn cũng kiến thức Chọc Thiên Hồng cường đại, đồng dạng vong linh khô lâu muốn giết chết hắn là không có khả năng. Huống chi, hắn nổi điên tình huống dưới, cùng vong linh khô lâu chém giết cơ hồ là không muốn sống, trừ phi thiên thần cảnh vong linh khô lâu, bằng không đều không có khả năng muốn tính mạng hắn. Công tử, ngươi là cố ý nhường hắn nổi điên. Tiếu Thiên Dương con ngươi hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, mười điểm chắc chắn nói. Hắn nếu không phát điên, muốn đột phá thiên thần cảnh là không có khả năng, đi thôi, phía trước hẳn còn có mấy người chờ lấy chúng ta đây. Dứt lời, Tiêu Phàm phóng ra bước chân hướng về phần mộ phương hướng đi đến tòa kia to lớn phần mộ nhìn như rất gần, có thể Tiêu Phàm bọn hắn hoa nửa canh giờ, cũng không có đi đến phần mộ phủ cận. Trên đường đi, Kiếm La cùng Tiếu Thiên Dương bọn hắn trong lòng một mực mười điểm hiếu kỳ, rốt cuộc là người nào tại chờ lấy bọn hắn, mặt khác. Nơi này rõ ràng có thể đạp không phi hành, tại sao Tiêu Phàm vẫn như cũ không được phi hành đâu. Đang lúc đám người nghi ngờ trong lòng thời khắc, đột nhiên, phía trước từng đảo tiếng oanh minh vang lên, hiển nhiên là có người ở giao thủ, tiếng va chạm mười điểm kịch liệt. Đám người trong lòng kinh ngạc, một đường đi tới căn bản không nhìn thấy bất luận bóng người nào. Lại càng không cần phải nói chiến đấu, bốn phía vong linh khô lâu đều phủ phục tại mặt đất, hẳn không phải là vong linh tại giao chiến. Là Chọc Thiên Hồng. Kiếm La trong lòng hơi hơi vui vẻ, Chọc Thiên Hồng biến mất dài như vậy thời gian, có lẽ đã sớm ở chỗ này đại khai sát giới. Bất quá, làm bọn hắn chạy vội ra ngoài vài dặm cự ly lúc, lại là lộ ra một tia thất vọng. Nơi xa, mấy đạo thân ảnh rơi vào Tiêu Phàm bọn hắn tầm mắt, cầm đầu mấy người Tiêu Phàm bọn hắn một nhóm đều biết, thậm chí không chỉ là nhận biết, còn mười điểm mấy tức. Chỉ là nhường Kiếm La bọn hắn kinh ngạc là tại sao đám người này ở chỗ này đánh lên đâu. Lãnh Lưu Cảnh, ngươi điên. Gầm lên một tiếng từ trong đó một người truyền đến, đó là một cái áo bào đen thanh niên. Hắn một kiếm đâm ra, thân hình không ngừng lùi lại, quanh thân tản ra vô cùng cuồng bá khí tức. Điên cuồng công kích người khác không phải người khác, chính là Lãnh Lưu Cảnh. Lãnh Lưu Cảnh tựa như không được lấy tính mệnh của hắn thề không bỏ qua đồng dạng. Ta chính là điên. Lãnh Đồng, ngươi đối với ta bất nhân, cũng đừng trách ta đối với ngươi bất nghĩa. Lãnh Lưu Cảnh đằng đằng sát khí nói, cả người giống như điên cuồng. Ta như thế nào đối với ngươi bất nhân, ta chỉ bất quá là tới trước nơi này mà thôi, hơn nữa còn là dựa vào ta bản thân bản sự. Lãnh Đồng phẫn nộ quát. Lãnh Đồng thực lực mặc dù không tệ, nhưng Lãnh Lưu Cảnh thực lực cũng không yếu với hắn, liều mạng như vậy tình huống dưới, cho dù Lãnh Đồng cũng không chịu đựng nổi. Hừ, ngươi tại cửa thứ ba ám toán ta, chẳng lẽ không phải bất nhân sao? Giết chết ta thập tam người, ngươi cũng phải dùng thập tam người đến chôn cùng. Lãnh Lưu Cảnh gào thét. Nghe nói như thế, nơi xa vừa mới chạy tới Tiêu Phàm không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói. Trước đó tại mơ sát tuyệt trận bên trong chết đi người không phải là Lãnh Lưu Cảnh người a. Ngừng lại, Tiêu Phàm đột nhiên nhích miệng cười nói. Thật đúng là cái hoàn mỹ hiểu lầm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1970. Thực không phải ta. Tiêu Phàm trong nháy mắt minh bạch cái gì, mơ sát tuyệt trận bên trong cái kia chút vết máu 89 phần 10 là Lãnh Lưu Cảnh thuộc hạ đổ máu, chỉ là hắn không nghĩ tới, Lãnh Lưu Cảnh vậy mà cho rằng Lãnh Đồng mới là kẻ cầm đầu. Nếu như Lãnh Lưu Cảnh biết rõ, cái kia thập tam cái thuộc hạ chết, chỉ bất quá là Tiếu Thiên Dương thử nghiệm mơ sát tuyệt trận uy lực lúc, ho nhẹ một tiếng tạo thành có thể hay không tức hộp máu. Hoặc là tại chỗ ngất. Công tử trước đó mơ sát tuyệt trận bên trong huyết là Lãnh Lưu Cảnh người lưu. Kiếm La nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm nói bọn hắn còn không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Hẳn là. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Sau đó nhìn về phía Tiếu Thiên Dương nói. Hơn nữa. Những người kia 89 phần 10 là Thiên Dương tiểu tử này một tiếng ho nhẹ giết chết. Đám người một mặt kinh ngạc. Tiêu Phàm giản lược đem bản thân phỏng đoán giảng thuật một lần. Kiếm La bọn hắn khóe miệng một trận cuồng rút. Tiếu Thiên Dương càng là ngốc trệ tại nguyên chỗ. Không thể nào, Lãnh Lưu Cảnh cùng người khác xui xẻo như vậy. Thật lâu Tiếu Thiên Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Vô cùng ngạc nhiên nhìn phía xa Lãnh Lưu Cảnh. Nơi xa, Lãnh Đồng nghe được Lãnh Lưu Cảnh nói. Lập tức quát lớn nói. Đánh sắm. Lão tử tất yếu hại ngươi. Hại ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Coi như ta muốn hại ngươi. Vậy cũng phải lợi dụng ngươi thông qua cửa thứ tư. Thậm chí cửa thứ năm đi. Đem ngươi cùng ngươi người làm chết ở cửa thứ ba. Ta có bệnh sao? Lãnh Lưu Cảnh nghe vậy. Thần sắc hơi hơi kinh ngạc. Lập tức dừng ra tay bên trong thế công. Trong lòng cũng tại nhanh chóng tự hỏi. Trước đó bởi vì phẫn nộ, hắn chỉ muốn báo thù, lại là không có làm nhiều suy nghĩ. Hơn nữa, tại hắn chỗ phân tích mấy người bên trong, cũng chỉ có Lãnh Đồng mới có thể đối phó hắn. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Lãnh Lưu Cảnh liền trước vào làm chủ cho rằng Lãnh Đồng mới là hại hắn kẻ cầm đầu. Thế nhưng là hiện tại cẩn thận ngẫm lại phát hiện sự tình có vẻ như cũng không phải là đơn giản như vậy. Lãnh Đồng có vẻ như cũng không có hại chết bản thân động cơ à. Luận thực lực, thần vô tâm mới là mạnh nhất. Thứ nhì chính là thức tỉnh một cái khác linh hồn tả Giang Lê. Về sau mới đến phiên hắn Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng. Nếu như Lãnh Đồng muốn đùa nghịch âm mưu hãm hại người nào, dù vậy nên trước hại tử thần vô tâm cùng tả Giang Lê mới đúng. Chỉ có dạng này. Hắn Lãnh Đồng mới có cơ hội lấy được Tu La Vương truyền thừa. Dù sao, hắn Lãnh Lưu Cảnh thực lực cũng không kém, đến thời điểm có thể kiềm chế một cái thần vô tâm cùng tả Giang Lê. Ngươi bản thân cẩn thận ngẫm lại, chứ ngươi chỗ cho là ta bên ngoài còn có ai sẽ hại ngươi. Lãnh Đồng nhìn thấy Lãnh Lưu Cảnh không có tiếp tục xuất thủ, cũng buông lòng một hơi. Tiêu Phàm. Lãnh Lưu Cảnh không cần nghĩ ngợi phun ra hai chữ, sát ý như là hàn băng đồng dạng quét sạch tứ phương. Không sai, Tiêu Phàm mới là có khả năng nhất muốn giết ngươi. Lãnh Đồng không chút do dự nói ra, hắn mặc kệ có phải hay không Tiêu Phàm, dù sao đều đem Lãnh Lưu Cảnh lửa giận chuyển rời đến Tiêu Phàm trên người lại nói. Ngươi nói không sai, ta là nghĩ giết hắn, hơn nữa còn muốn giết ngươi. Đột nhiên, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh bỗng nhiên quay người nhìn lại, mặt khác một chút tu sĩ cũng đề phòng tìm thanh âm nhìn lại. Tiêu Phàm. Tất cả mọi người chăm miệng một lời cả kinh kêu lên. Người tới chính là Tiêu Phàm, chỉ là Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà liền nhanh như vậy đi đến nơi này. Hắn không phải đang cùng Tu La Sơn chủ đại chiến sao? Chẳng lẽ Tu La Sơn chủ đều bị hắn giết chết? Có vẻ như cũng chỉ có khả năng này Tiêu Phàm mới có thể nhanh như vậy đi đến nơi này. Tiêu Phàm mang theo Kiếm La bọn hắn chậm rãi hướng về lãnh đồng bọn hắn đi tới. Nguyên bản hắn còn không có dự định xuất hiện, chuẩn bị nhìn một trận chó cắn chó trò hay. Thế nhưng là không nghĩ tới lãnh đồng vậy mà thành công dập tắt lãnh lưu cảnh lửa giận, làm tỉnh táo lại về sau, lấy lãnh lưu cảnh làm người, là không có khả năng tiếp tục cùng lãnh đồng liều chết, dứt khoát Tiêu Phàm cũng liền bản thân xuất hiện. Tiêu Phàm thực sự là ngươi tại dở trò vượt. Lãnh lưu cảnh tựa như quên Tiêu Phàm cường đại đồng dạng, nguyên bản dập tắt lửa giận lần nữa bị nhen lửa. Ta có thể thề, ta không có dở trò vượt. Tiêu Phàm nhún nhún vai, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng cười cười nói. Ta cũng chỉ là vừa mới đến nơi này mà thôi. Lãnh lưu cảnh một mặt phiền muộn, nếu như không phải Tiêu Phàm, cái kia mượn nhờ mơ sát tuyệt trận giết chết hắn thập tam cái thuộc hạ người rốt cuộc là người nào. Dù sao không liên quan ta sự tình. Lãnh đồng lạnh rên một tiếng nói, sau đó hắn quay người liền chuẩn bị mang theo người khác rời đi. Chuyện không liên quan ngươi tình ngươi chạy làm cái gì? Lãnh lưu cảnh giận dữ, lần nữa một kiếm chém về phía lãnh đồng. Lãnh đồng thấy thế, biến sắc, phẫn nộ quát. Lãnh lưu cảnh, ngươi có thể muốn rõ ràng, chúng ta lưỡng bại câu thương, cuối cùng thật là người nào? Ta đương nhiên biết rõ. Lãnh lưu cảnh đằng đằng sát khí nói, hắn chính là nuốt không nổi ngụm nộ khí kia, quát khẽ nói. Huống chi, vừa mới ngươi giết ta hai người, bút chứng này cũng phải tính. Cũng khó trách lãnh lưu cảnh tại như thế phẫn nộ, từ mơ sát tuyệt trận bên trong sống sót đi ra còn có hai người, có thể vừa mới lại bị lãnh đồng cho giết chết. Hắn thấy, lãnh đồng nếu như không phải trong lòng có dục, lại vì sao muốn giết hắn cuối cùng hai người đâu. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, lãnh lưu cảnh vậy mà cũng là tính tình nóng nảy, bản thân còn ở chỗ này đây, hắn liền cùng lãnh đồng đánh lên. Bất quá ngấm lại cũng liền thoải mái, lãnh lưu cảnh biết rõ bản thân không phải hắn Tiêu Phàm đối thủ, cũng chỉ có thể tìm lãnh đồng xuất khí. Lãnh đồng cũng là một mặt phiền muộn, bản thân cái gì cũng không làm, lại gây một thân tao, hắn trong lòng cũng kìm nén một hơi không chỗ phát tiết. Về phần lãnh lưu cảnh hai cái cấp dưới, lãnh đồng thật đúng là không để ở trong mắt, lúc đầu vì hãm hại Tiêu Phàm. Hắn giết chết chính mình cũng không ít, chỗ nào còn sẽ quan tâm những người khác sinh mệnh đâu. Nếu như không phải Tiêu Phàm tại cách đó không xa nhìn chằm chằm, lãnh đồng hiện tại thật đúng là muốn cùng lãnh lưu cảnh hảo hảo liều mạng. Hô một tiếng, lãnh lưu cảnh tốc độ rất nhanh, một cái lắc mình liền xuất hiện ở lãnh đồng phủ cận, một đạo kiếm mang xẹt qua hư không, sắc bén kiếm khí xé rách hư không. Lãnh đồng tốc độ cố nhiên không chậm, nhưng vẫn là bị kiếm khí quét trúng, áo bào vỡ vụn, một vòng máu tươi từ hắn ngực nở rộ mà ra. Lãnh lưu cảnh, ngươi đừng bức ta. Nhìn thấy lãnh lưu cảnh theo đuổi không bỏ, lãnh đồng cũng rốt cuộc động lửa giận, trong con ngươi ầm ầm nhảy lên hắc sắc hỏa diễm. Hừ, ta rất sớm đã nghĩ lính giáo ngươi một chút đồng thuật phải chăng có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Lãnh lưu cảnh ngữ khí lạnh như băng nói, thậm chí còn có cái này một tia không tin. Đã ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn ngươi. Lãnh đồng thần sắc phát lạnh, bỗng nhiên, hắn trong con ngươi đột nhiên phun ra hai đạo hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang hóa thành hai cái vòng xoáy cắt rời hư không, cả mảnh trời tế trong nháy mắt sụp đổ xuống tới. Lãnh đồng tâm niệm vừa động. Hắc sắc trong ánh sáng ẩm ẩm xuất hiện từng đạo bóng đen tựa như từng tôn ma thần đồng dạng uy lực phách tuyệt vô cùng. Vòng xoáy màu đen rào sát lấy xung quanh vài dặm phạm vi, đem Tiêu Phàm bọn hắn đều bao phủ ở bên trong. Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, cũng ngay tại lúc này, một đạo lợi mang từ hắc ám bên trong thoáng hiện thẳng đến Tiêu Phàm ngực mà tới. Điểm nhỏ này trò xiếc. Cũng muốn tại trước mặt ta khoe khoang. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn thân hình bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Tiêu Phàm thân ảnh vừa mới biến mất, một đạo kiếm khí liền đâm trúng hắn tàn ảnh, ngay sau đó một đạo bóng trắng xuất hiện ở Tiêu Phàm vị trí địa phương, chính là Lãnh Lưu Cảnh. Không cần nghĩ cũng biết rõ, vừa mới Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng hai người trong nháy mắt va chạm là giả, bọn hắn mục tiêu là muốn giết Tiêu Phàm, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới mưu kế bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Làm sao có thể? Lãnh Lưu Cảnh nhìn thấy bị trường kiếm đâm trúng thân ảnh chậm rãi tiêu tán, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, tốc độ của hắn đã trải qua nhanh đến cực hạn, vậy mà hoảng sợ cho Tiêu Phàm cho trốn. Ngươi có phải hay không đang tìm ta đâu? Lúc này, sau lưng Lãnh Lưu Cảnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Lãnh Lưu Cảnh chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, toàn thân đều run rẩy kịch liệt một cái. Phúc suy một tiếng, một chuôi trường kiếm từ Lãnh Lưu Cảnh ngực bốc lên đi ra, Lãnh Lưu Cảnh chậm rãi quay đầu, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm một mặt đạm nhiên nhìn xem hắn. Tiêu Phàm, ngươi! Lãnh Lưu Cảnh một ngụm lão huyết phun ra. Thực không phải ta. Tiêu Phàm thu hồi Lãnh Lưu Cảnh trên cổ trường kiếm, nhún nhún vai nói, một mặt không liên quan chuyện ta bộ dáng.